ta có một cái thế giới vong linh 4 chương 14 thành thực thủ tín an bạc thần chỉ cần tử thần không hạn chế vong linh hành động. Vong linh có thể tự do ra vào thế giới vong linh. Diêm Vũ Mạc không biết lúc nào đã từ thế giới vong linh bên trong đi ra. Nàng mặc cả người màu trắng váy đầm dài đứng ở an bạc thần trên mình. Cúi đầu nhìn chôn ở trong bùn đất đầu lâu. Nó là như vậy bẩn thỉu chật vật, có thể nó chính là mình. An bạc thần thân thể run lên. Hắn đứng lên. Đưa tay vỗ một cái Diêm Vũ Mạc bả vai. Hung thủ sẽ bị bắt. Ta thề. Ở trong một cái chớp mắt này, an bạc thần đột nhiên có chút hiểu rõ cái gì là tử thần. Tử thần cũng tốt, vong linh cũng được, bất quá là một loại ý nghĩa khác lên tồn tại loài người. Nhưng có loài người trong lòng, vẫn sống trước một đầu ác ma. Này, ngươi khỏe. An bạc thần cầm điện thoại di động lên, gọi thông điện thoại, giọng bình tĩnh, ta phải báo cảnh. Đinh linh linh tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong phòng an ninh đại gia từ trong mộng thức tỉnh. Luống cuống tay chân cầm lên điện thoại. Alo lão Lý. Mau cầm cửa trường học mở ra hiệu trưởng thanh âm từ bên đầu điện thoại kia truyền tới. Để cho mắt lim dim buồn ngủ bảo an đại gia sững sốt một chút. Hiệu trưởng. Cũng đã chế thế này. Mở lớn cửa làm chi? Xảy ra chuyện lớn. Hiệu trưởng hít sâu một hơi, giọng nói có chút run rẩy. Hắn thanh âm mới rơi xuống. Bảo an đại gia liền nghe được một hồi tiếng chuông. Từ đường phố xa xa truyền tới. Càng ngày càng đến gần. Đích u đích u. Giữa đêm khuya thành phố Kinh Hoa Đại học Y Khoa. Bị một hồi nhọn chói tai cảnh linh thanh phá vỡ dưới bóng đêm tường hòa yên lặng. Từng chiếc một xe cảnh sát lái vào Đại học Y Khoa bên trong, dừng lại ở Đại học Y Khoa dãy lầu học cũ cảnh. Mời nói minh ngươi một chút phát hiện thi thể quá trình cụ thể. Cảnh sát Lý Hưng đứng ở nhà vệ sinh nữ cửa, nhìn An Bạch Thần ánh mắt sắc bén trên dưới quét nhìn An Bạch Thần. Cảnh sát, ta đã nói qua 3 lần. Ta ở cái cuối cùng phòng vách ngăn đợi thời điểm. Phát hiện dưới lòng bàn chân không đúng. Thật giống như có nhô ra địa phương. Cho nên ta liền rời đi đổ lặt vặt tra xem. Ta phát hiện sàn nhà rất giãn ra. Vén lên vừa thấy. Liền phát hiện một cái thi thể. Đều đã ăn mòn trở thành khô lâu. Mặc dù nơi này là đại học y khoa. Đầu khô lâu tùy ý có thể gặp. Nhưng ta có thể xác định tuyệt đối sẽ không có người cầm đầu khô lâu che giấu ở trong bùn đất. Nhất là một cái hoàn chỉnh khô lâu thân thể. Ta là y học sinh. Ta thấy vậy cái đầu trên thiên linh cái mặt lõm xuống. Đoán được hẳn là khi còn sống bị đòn nghiêm trọng qua. Cho nên ta cảm thấy hơn phân nửa là giết người giấu xác. Ta liền báo ca. An bạch thần ngữ tốt trầm mùn. Hết sức bình tĩnh. Một chút cũng không nhìn ra hốt hoảng và khẩn trương. Chuyện đi qua chính là như vậy. Ngươi tại sao đêm khuya ở nhà cầu nữ theo ta biết. Ngươi tối hôm nay không có ở dãy lầu học cũ chương trình học. Lý Hưng áng mắt càng ngày càng ác liệt. An bạc thần trên người điểm khả nghi quá nhiều. Không có một cái người đàn ông bình thường ở lớn nửa đêm xuất hiện nhà cầu nữ. Hơn nữa còn phát hiện nhà vệ sinh nữ bên trong chôn giấu nhiều năm thi thể. Hắn hoặc là biến thái, hoặc là hung thủ. Ừ. An bạch thần do dự một chút. Khá có chút ngượng ngùng nói. Ít ngày trước ta theo bằng hữu bởi vì một chuyện đánh thua cuộc. Thua trừng phạt chính là đi nhà cầu nữ ngây ngô một đêm. Người tuổi trẻ bây giờ cũng chơi như vậy sao? Lý Hưng hơi yên lặng. Hỏi. Ngươi không sợ sao? Lý Hưng vẫn không có thả qua trước mắt người trẻ tuổi này. Thành tựu hiện trường thứ vừa phát hiện người. An bạch thần bình tĩnh có chút đáng sợ. Phải biết một người bình thường thấy một cái giết người giấu xác địa phương. Lại bị cảnh sát hơn lần câu hỏi. Hơn phân nửa sẽ có khẩn trương. Sợ hãi. Sợ các loại biểu hiện. Nhưng người trẻ tuổi này quá tính táo. Bình tĩnh đến Lý Hưng cảm thấy hắn không bình thường. Có thể lại là không nhìn ra sơ hở. Hung thủ sau khi giết người lại ngụy trang thành người đứng xem báo cảnh sát sự việc. Lý Hưng gặp qua rất nhiều lần. Hắn có đầy đủ lý do tới hoài nghi An Bạch Thần. Ta tại sao phải sợ? An Bạch Thần dùng ánh mắt kỳ quái nhìn một cái Lý Hưng. Ta là học y. Thi thể gặp nhiều. ta thường xuyên thành tựu mổ xẻ tiểu tổ mổ chính mổ xẻ thi thể. Ta đã giải phao động vật. Thi thể loài người đều vượt qua hai hàng đếm. Lý Hưng trong chốc lát ngạc nhiên, hắn trầm mặt trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay tại Lý Hưng còn dự định hỏi An Bạch Thần một vài vấn đề thời điểm. Một bên cảnh sát viên và pháp y đi tới. Ở bên tai hắn thấp giọng nói. Thi thể moi ra. Có hai cái phái nữ thi thể. Một cái tuổi chừng ở 20 hơn tuổi. Một cái chỉ có 7-8 tuổi chừng. Có thể phán đoán ban đầu là hắn giết. Hai cổ thi thể xương lên đều có rõ ràng vết thương và gãy xương dấu vết. Lý Hưng chân mày nhíu thành một đoàn. Nếu như pháp y nói không sai, như vậy cái này đúng là cùng nhau hết sức tồi tệ giết người giấu xác án. Hơn nữa căn cứ thi thể tình huống tới xem, án phát cách nay ít nhất có hơn mấy năm thời gian. Đem chứng cứ sửa sang một chút, bảo vệ hiện trường thông báo trường học bên kia làm xong phối hợp công tác. Lý Hưng trở về đến việc làm trước. Bước chân dừng lại một chút. Xoay người hướng về phía An Bạch Thần hỏi. Ngươi tối hôm nay không phải đi về. Khổ cực ngươi một chút phối hợp một chút chúng ta công tác. Theo chúng ta hồi bót cảnh sát làm một chút ghi chép. Ngoài ra thông báo một chút ngươi tin tức cá nhân. Có thể ta ngày mai còn có lớp. Lý Hưng không có phản ứng An Bạch Thần mà nói. Trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn ra được hắn là một cái rất chú trọng hiệu suất làm việc người. Sẽ không bởi vì ăn hội khách sáo mà trễ nai thời gian. Một bên pháp y đối pháp y trợ lý phân phó mấy câu sau đó. Hướng về phía An Bạch Thần cười nói. Chúng ta sẽ cùng nhà trường câu thông. Sẽ không trễ nai ngươi thời gian quá dài. Các ngươi có thể giúp ta xin nghỉ sao đúng vậy. Vậy thật quá tuyệt vời. An Bạch Thần mỉm cười y học sinh học tập áp lực rất lớn, nghỉ phép cái gì thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Pháp y là một cách hơn 30 tuổi người đàn ông. Nhìn như hết sức giàu kinh nghiệm hóa thanh thoải mái. Hắn nụ cười rất hợp hú. Để cho An Bạch Thần rất có hào cảm. Bạn học. Ta kêu Long Nghĩa. Ngươi kêu gì nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Dì ta kêu An Bạch Thần. Lâm sàng y học chuyên nghiệp. Ngươi lá gan rất lớn. Sức quan sát rất cẩn thận. Làm sao không suy nghĩ pháp y chuyên nghiệp Long Nghĩa rất thưởng thức An Bạch Thần. Cười nói. Ngươi lúc nào tham gia thực tập mau tham gia thực tập. Đạo sư và nhà trường ở an bài. An Bạch Thần lễ phép trả lời. Ta cảm thấy pháp y chuyên nghiệp các niên trường đều rất ưu tú. Chuyên nghiệp độ khó rất lớn. Hơn nữa gánh vác trách nhiệm nặng nề. Là người chết nói, duy người sống quyền. Ta cho rằng mình không cách nào gánh vác như vậy trọng đại trách nhiệm, cho nên lúc ban đầu liền lựa chọn lâm sàng chuyên nghiệp. Nói không sai. Long Nghĩa khen ngợi một tiếng. Phát ra mời. Trong cuộc còn thiếu một cái pháp y trợ lý. Ngươi có không có hứng thú tới chúng ta nơi này thực tập điều kiện và đãi ngộ cũng rất tốt. Nhà trường bên kia chúng ta cũng muốn đi câu thông. Lâm sàng chuyên nghiệp vậy có thể đi làm pháp y trợ lý sao? Dĩ nhiên có thể. Ta cảm thấy ngươi hết sức thích hợp. Ngươi rất lớn gan thận trọng. Long Nghĩa cười híp mắt nhìn An Bạch Thần. Hắn rất thưởng thức An Bạch Thần. Dĩ nhiên trừ cái này ra hắn còn có mục đích khác. Nếu như An Bạch Thần cùng án này có sâu hơn liên lạc. Đem An Bạch Thần để ở bên người. Có thể cẩn thận hơn xem xét. Xin lỗi, ta không có hứng thú. An Bạch Thần trực tiếp làm cự tuyệt. Được rồi. Long Nghĩa hết sức tiếc nuối. Chỉ bên người cảnh sát. Vậy đi thôi. Ngươi đi theo hắn đi bót cảnh sát làm tờ khai đi. Các ngươi cũng trực tiếp như vậy sao? An Bạch Thần lắc đầu cười khổ. Đi theo cảnh sát viên sau lưng rời đi dãy lầu học cũ. Long Nghĩa đưa mắt nhìn An Bạch Thần rời đi. Trở lại Lý Hưng bên người. Thấp giọng nói. Không nhìn ra sơ hở. Có lẽ hắn không phải hung thủ. Ta sẽ phái người tra một chút hắn. Không thể bỏ qua bất kỳ một người nào. Lý Hưng cúi đầu nhìn bước đầu kiểm nghiệm xác báo cáo. Chân mày nếp nhăn thành một cái chữ xuyên. Thời gian chết quá lâu. Chúng ta bây giờ không thể bỏ qua bất kỳ một nhân vật khả nghi nào và đầu mối. hung thủ thật là không có nhân tính. Liền 7-8 tuổi cô gái cũng không buông tha, nhất định phải bắt hắn. Thành phố Kinh Hoa đã rất lâu không có phát hiện như vậy trọng đại tồi tệ án kiện. Lý Hưng áp lực rất lớn. Ta biết. Uông Nghĩa gật đầu một cái trở lại việc làm. An Bạch Thần còn không biết mình bây giờ đã thành nhân vật khả nghi. Diêm Vũ Mạt đứng ở hắn bên người. Người bình thường không cách nào thấy nàng tồn tại. Diêm Vũ Mạt ngẩng đầu nhìn xem nhà vệ sinh nữ phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Có người ngoài ở một bên. An Bạch Thần không thật là trực tiếp mở miệng. Chỉ có thể vỗ một cái nàng bả vai. Không tiếng động an ủi cái này khổ mệnh cô gái. Ngươi đang làm gì? Một bên cảnh sát quay đầu, nghi hoặc nhìn An Bạch Thần. An Bạch Thần vội vàng đưa tay đặt ở trên bụng, cau mày nói, ta bụng có chút đau. Cảnh sát khuyên nhủ, bây giờ không thể đi nhà cầu, ngươi nhìn một chút đi bóp cảnh sát đi nhà cầu đi. Lý Hưng từng có giao phó, muốn mình coi chừng cái này y học sinh. Được, ta chịu đựng. An Bạch Thần than thở. Đi tới xe cảnh sát cảnh, đạo sư Trần Yến và mấy tên bạn cùng phòng đều ở đây. Không có chuyện gì xảy ra tình sao? Trần Yến thấy An Bạch Thần thời điểm vội vàng xông lại quan tâm hỏi. Đạo sư quan tâm để cho An Bạch Thần rất ấm lòng, liền vội vàng giải thích toàn bộ sự việc. Cảnh sát viên đứng ở một bên, nhìn chăm chú An Bạch Thần nhất cử nhất động. Nhưng mà, ngươi tại sao sẽ trễ như vậy ở trong nhà cầu? Nữ Trần Yến nghe xong An Bạch Thần tự thuật sau đó, nghi hoặc nhìn An Bạch Thần. Ánh mắt có chút cổ quái. Không chỉ là Trần Yến hiểu lầm. Một bên bạn cùng phòng Trần Phạm, Từ Đại Lực, Bì Quang Hy vậy dùng cổ quái ánh mắt nhìn An Bạch Thần. Bên cạnh bọn họ hiệu trưởng, lão sư, bảo an, thành viên hội học sinh cũng đồng loạt nhìn An Bạch Thần. Ngươi là một tên biến thái sao? Đây là mọi người không nói ra miệng nổi tâm ý tưởng. An Bạch Thần liền vội vàng giải thích. Hắn muốn thề bảo vệ mình tôn nghiêm và danh tiếng. Là Từ Đại Lực bọn họ để cho ta đi. Ừ, chuyện gì xảy ra? Trần Yến dùng nghiêm khắc ánh mắt nhìn về phía Từ Đại Lực. Từ Đại Lực một mặt mộng, khoát tay nói, đạo sư, trời đất chứng giám, ta cũng không để cho hắn làm loại chuyện này à. Ngươi quên sao? Ngươi một tuần lễ trước và ta chơi ra mẹ. Hơn nữa đánh cuộc người nào thua, ai đi ngay nhà cậu nữ ngây ngô một đêm. An Bạch Thần sờ một cái lỗ mũi, nhún vai nói, ta là một cái thành thực thủ tín người, ta thua được. Cho nên tối hôm nay ta ngay tại nhà cậu nữ. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Từ Đại Lực sững sốt một chút, hướng về phía An Bạch Thần giơ ngón tay cái lên. Huyên đệ, ngươi là một người tàn nhẫn, sau này ta lại cũng không đánh cuộc với ngươi. Ta có một cái thế giới vong linh. 4 chương 15 kỳ huyễn vật phẩm cấp 1 ở lão sư học sinh cửa đưa mắt nhìn hạ. An Bạch Thần ngồi lên xe cảnh sát. Thời gian đã là rạng sáng 1 giờ. Xe cảnh sát chạy ở yên lặng trên đường phố, chỉ có hai bên mờ nhạt đèn đường kèm theo. An Bạch Thần nhắm mắt ngồi ở phía sau. Lái xe cảnh sát sau khi thông qua coi kính nhìn một cách An Bạch Thần, nói khẽ với đồng bạn nói, còn là một đứa nhỏ, hắn ngủ một đêm trải qua như thế nhiều, khẳng định hơi mệt chút. Một người khác cảnh sát cười một tiếng, quay đầu nhìn một cách An Bạch Thần, sau đó ở ngồi kế bên người lái nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc dù Lý Hưng hoài nghi An Bạch Thần có phạm tội hiểm nghi, nhưng hiểm nghi cũng không lớn. Mọi người cũng chỉ là đi một cách lưu trình. Sau đó tại án kiện phá vỡ trước hơn chú ý một chút cái này y học sinh. An Bạch Thần quả thật rất mệt mỏi. Hắn mặc dù là tử thần, nhưng thân thể còn chỉ là một học sinh bình thường. Một đêm khẩn trương cao độ, thanh tính lại sau ít nhiều có chút mệt mỏi. Nhưng đang một mực hình thế trên xe, An Bạch Thần rất khó chìm vào giấc ngủ. Hắn đầu óc bên trong một mực ở phục mang vác ngày hôm nay sự tình phát sinh. Diêm Vũ Mạc thực lực rất cường đại, ngày hôm nay có thể thu phục cái này đặc thù vong linh, vận khí thành phần quá lớn. Khô Lâu Binh mặc dù thực lực cường đại, Diêm Vũ Mạc cũng không cách nào phá hủy và tổn thương Khô Lâu Binh. Nhưng Khô Lâu Binh hành động nhưng đặc biệt cứng ngắc. Giống vậy không cách nào đối với Diêm Vũ Mạt tạo thành tổn thương. Diêm Vũ Mạt tốc độ rất nhanh, phản ứng bén nhạy, thiên phú nhiều thay đổi lại có thể trói buộc kẻ địch, ảnh hưởng địch nhân thần trí giác quan. Nếu như mình không có thời gian đầu tiên đem Tiểu Tiểu Tô nhập vào người thú bông em bé cầm ở trong tay, sợ rằng căn bản không phải Diêm Vũ Mạt đối thủ. An Bạch Thần cảm giác được mình có tất phải nghĩ biện pháp cường hóa mình một chút thực lực cá nhân, ít nhất nhiều hơn một chút bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Có vật gì tương đối khắc chế vong linh đâu? An Bạch Thần suy nghĩ. Giao giải phẫu tối hôm nay có thể cắt kim loại đến Diêm Vũ Mạt tóc đen, nhưng ở Diêm Vũ Mạt sau khi nổi điên hoàn toàn không có tác dụng. Sự thật chứng minh, cái gọi là từng giết xanh vũ khí căn bản không cách nào đối phó vong linh. Như vậy lấy này suy đoán, rất nhiều dân gian lời đồn đãi đối phó dược hồn biện pháp sợ rằng cũng sẽ không có cái gì quá lớn hiệu quả. An Bạch Thần có chút nhức đầu. Hắn cảm giác được mình cái này tử thần không quá hợp cách. Trước mắt hắn đối với vong linh biết rõ thật ra thì không hề nhiều. Thân là tử thần, đối phó vong linh chắc có mình đặc biệt biện pháp. Đây là tử thần nghề nghiệp này cần thiết nghề kỹ năng và nghề dày công tu dưỡng. Mặc dù An Bạch Thần trước mắt có thể dựa vào vong linh bọn thủ hạ, nhưng vẫn là cần phải có mình độc lập và các vong linh tiến hành chính diện xung đột chuẩn bị. Đúng rồi, ta còn có quay số cơ hội không dùng đây. An Bạch Thần đột nhiên nghĩ đến nơi này, vội vàng mở mắt ra, lấy điện thoại di động ra, mở ra thế giới vong linh phần mềm. Giúp xấu ngẫu nhiên tính rất lớn, nhưng có hơn nửa cũng có thể nâng cao mình thực lực. Vô luận là giúp được mấy vong linh, mấy thiên phú, mấy kỹ năng hoặc là kỳ huyễn vật phẩm, cũng có thể làm cho An Bạch Thần tiếp nhận. Đang lái xe bọn cảnh sát xem ra, cái này y học sinh hẳn là không quá vui vẻ ở trong xe nghỉ ngơi, cho nên mở điện thoại di động lên vui đùa một chút trò chơi. An Bạch Thần cúi đầu chơi điện thoại di động, mở ra thế giới vong linh quay số mục chọn. Tôn kính người quản lý, ngươi có một lần miễn phí quay số cơ hội, xin hỏi phải chăng hiện đang sử dụng xác nhận. An Bạch Thần lượt nhấn xác nhận kiện. Điện thoại di động màn ảnh bắt đầu xoay tròn, xuất hiện quen thuộc màu đen mặt hồ rung động hình ảnh. An Bạch Thần hít sâu một hơi, để điện thoại di động xuống, bắt đầu nhắm mắt thành tâm cầu nguyện. Đầy trời thần Phật, các lộ thần tiên, trước một đời tử thần người quản lý, mặc dù ta cho tới bây giờ không có gặp qua các ngươi, nhưng ta biết các ngươi đều có khí độ nhân vật lớn, khẳng định nguyện ý phù hộ ta lần này giúp được thứ tốt. Ngươi đang làm gì? Lái xe cảnh sát đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn An Bạch Thần, diễn cảm có chút mê muội. Cái này y học sinh nắm tay đặt ở ngực, cặp mắt nhắm, làm sao xem cũng không bình thường. Ta ở cầu nguyện. An Bạch Thần mở mắt ra, mỉm cười nói. Ngươi còn là một tín đồ cảnh sát có chút hứng thú. Họp y cũng không là không thần luận giả, sao không có sao cầu nguyện một chút, để cho tâm linh của mình hơn nữa thuần khiết. Dẫu sao ta là một người tốt. An Bạch Thần thuận miệng loạn xả. Nếu như một cái tử thần là một cái thần linh tín đồ trung thành, vậy thật không biết vì kia đại thần có vận khí tốt như vậy. An Bạch Thần không muốn ở cái đề tài này tiếp tục dây dưa. Điện thoại di động truyền tới chấn động. An Bạch Thần cầm điện thoại di động lên, cúi đầu tra xem. Quay số đã hoàn thành. Tôn kính người quản lý, chúc mừng ngươi rút ra vào tay kỳ huyễn vật phẩm U Minh lưới hái một kiện. Là kỳ huyễn vật phẩm. An Bạch Thần vui vẻ ra mặt. Căn cứ An Bạch Thần phân tích, tại tất cả quay số mục chọn bên trong, chỉ có rút ra vào tay mạnh mẽ vong linh và thuộc tính tốt kỳ huyễn vật phẩm, mới có thể lại thời gian ngắn có thể nâng cao mình thực lực tổng hợp. Kỳ huyễn vật phẩm mặc dù là một cái vật chết, nhưng nếu như dùng tốt, vậy sẽ thay đổi trước mắt tự thân đối với vong linh bó tay luống cuống tình huống lúng túng. U Minh lưới hái, nghe thì hẳn là vũ khí. An Bạch Thần suy nghĩ, mình giải phẫu đao kém không nhiều có thể vứt bỏ. Hắn đưa điện thoại di động điều chỉnh hồi bình thường màn hình. Mở ra thế giới vong linh ở giữa kỳ huyễn vật phẩm mục chọn. Bắt đầu tra xem U Minh lưới hái tin tức cơ bản. vật phẩm tên U Minh Lưới Hái. Vật phẩm cấp bậc kỳ huyễn vật phẩm cấp 1. Vật phẩm hiệu quả. Chém có thể phá trừ vật lý miễn dịch hiệu quả. Đối với vong linh sinh vật và sinh vật linh hồn tạo thành bình thường vũ khí tổn thương. To lớn hóa có thể đổi thành là U Minh hình thái. Trong thời gian ngắn to lớn hóa. Nâng cao chém hiệu quả. Mặc dù chỉ là cấp 1 kỳ huyễn vật phẩm nhưng hiệu quả hết sức thực dụng. Đối với các vong linh mà nói, nhất là âm hồn loại vong linh, người bình thường căn bản là không thấy được chúng, chớ nói chi là tổn thương bọn họ. Vong linh chủng phần lớn có vật lý miễn dịch, đây là phần lớn các vong linh cùng bẩm sinh tới thiên phú. Người bình thường vũ khí thì không cách nào thương tổn hại những vong linh này, chỉ có thể lợi dụng giàu năng lượng kỳ lạ kỳ huyễn vật phẩm. An Bạch Thần nhìn U Minh Lưới Hái thuộc tính, hết sức hài lòng. U Minh Lưới Hái. An Bạch Thần mở ra mình hai tay, làm hư cầm trạng thái, hắn ở trong lòng la lên một tiếng. An Bạch Thần tay không khí chung quanh nổi lên nhàn nhạt rung động và vặn vẹo. Hình như là bị ngọn lửa chích đốt. U Minh Lưới Hái xuất hiện ở An Bạch Thần trong tay. U Minh Lưới Hái là một cái kỳ huyễn vật phẩm. Chừng 2 mét dài. Ba ngón tay chiều rộng. Nhìn như rất lớn. Nhưng thực tế nắm trong tay căn bản không có sức nặng. Đây là một cái hư vô kỳ huyễn vật phẩm. Toàn thân đen nhánh. An Bạch Thần đem nó giơ lên tới. To lớn cong lưới hái trực tiếp xuyên thấu qua nóc xe. Thứ tốt. An Bạch Thần trước mắt sáng lên. Tiện tay quơ múa một chút. Lưới hái nhìn như rất sắc bén. Đen nhánh to lớn lưới đao ở dưới bóng đêm lói lên hàn mang. Chiếu cố được U Minh Lưới Hái đối với người bình thường cũng có thể tạo thành linh hồn tổn thương. An Bạch Thần quơ múa phạm vi một mực giới hạn tại đỉnh đầu và cỡ đó. Không có hướng trước mặt phương hướng quơ múa. Cảm giác tìm được một cách mới mến yêu đồ chơi. Ngươi đang làm gì hoặc giả là An Bạch Thần động tác biên độ quá lớn. Liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngủ gà ngủ gật cảnh sát đều tỉnh dậy. Quay đầu dùng cổ quái ánh mắt nhìn An Bạch Thần. Tên này làm sao cùng một người điên, một mực ở hơn u to y, tay múa chân. Người bình thường thì không cách nào thấy U Minh Lưới Hái hình dáng. Trừ phi là An Bạch Thần chủ động hiển hóa U Minh Lưới Hái ở chủ vị diện. Đây là tất cả kỳ huyễn vật phẩm cộng tính. Là mới cầu nguyện động tác sao? Lái xe cảnh sát chen miệng hỏi. Đúng vậy, đây là ta cầu nguyện động tác. An Bạch Thần gật đầu, hắn theo nấc thang liền hạ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, tốt vô cùng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế cảnh sát gật đầu, nụ cười có chút cứng ngắc. Đây là đâu nhà giáo hội cho người dạy loại này hơn? U to y. Tay múa chân cầu nguyện động tác. Nhìn như quá ngu nón. Hai cái cảnh sát nhìn nhau một cái, đều thấy lẫn nhau trong mắt vẻ cổ quái, nhưng bọn họ cũng ăn ý nặng lặng lẽ. Kém không nhiều gặp tốt hãy thu, An Bạch Thần đem U Minh Lưới Hái thu, lần nữa điểm mở điện thoại di động. Thực tập nhiệm vụ đã hoàn thành. Như vậy lên cấp nhiệm vụ sẽ không xuất hiện biến hóa đâu, An Bạch Thần suy nghĩ. Hắn một mực nhớ lên cấp nhiệm vụ. Dẫu sao nó khen thưởng là thế giới vong linh cốt lõi nhất thế giới kiến trúc tế đàn vong linh. Ta có một cái thế giới vong linh 4 chương 16 nói yêu thương sao. Cùng nhau ngồi xổm toilet đào mộ phần cách loại đó. Lên cấp nhiệm vụ là cần An Bạch Thần hưởng ứng gì thế giới kêu gọi vong linh thỉnh cầu. Đây là mỗi một cái thế giới vong linh cũng ít sẽ trải qua sự việc. Cũng là thế giới vong linh dựa vào sinh tồn căn bản. Có thể kiếm lấy nhiều khí tức vong linh và tuyên dương thế giới vong linh tử vong chân ý. An Bạch Thần lòng tràn đầy mong đợi mở ra lên cấp nhiệm vụ tin tức. Có thể hắn kinh ngạc phát hiện lên cấp nhiệm vụ không có xuất hiện chút nào thay đổi. Hoàn thành thực tập nhiệm vụ. Không cách nào đối với lên cấp nhiệm vụ sinh ra ảnh hưởng, xem ra cái này hai cái nhiệm vụ là hoàn toàn độc lập. An Bạch Thần rất nhanh làm ra phán đoán. Trong lòng than thở. Vậy bây giờ ta nên làm như thế nào? Cách này người tiến cấp nhiệm vụ căn bản không cách nào hoàn thành ạ. Tại chưa có tế đàn vong linh dưới tình huống, ta làm sao đi hưởng ứng gì thế giới kêu gọi thỉnh cầu nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Chẳng lẽ ta phải vĩnh viễn mất đi tế đàn vong linh liền sao? Không đúng, theo đạo lý mà nói, đến trước mắt mới ngưng cũng không có xuất hiện qua không cách nào hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Lên cấp nhiệm vụ chắc có mình chỗ đặc thù. Hẳn là ta còn không có phát hiện nó chỗ đặc thù. An Bạch Thần trầm xuống lòng tới. Cẩn thận phân tích. Là cần chịu đựng hậu chuyển cơ. Vẫn là cần phải tiếp tục hoàn thành thực tập nhiệm vụ đâu? Cái này một phần bố cáo bên trong vậy không có thể kiểm chứng tin tức tương quan. An Bạch Thần mở ra thực tập nhiệm vụ tin tức, trước mắt còn chưa có xuất hiện mới thực tập nhiệm vụ. An Bạch Thần suy tính một phen sau đó, hắn quyết định cuối cùng đem lên cấp nhiệm vụ sự việc thả một thả. Đi trước bót cảnh sát làm xong ghi chép. An Bạch Thần ngồi xe cảnh sát một đường đi tới bót cảnh sát. Hắn bị cảnh sát dẫn tới phòng thẩm vấn làm biên bản. Ghi chép quá trình rất đơn giản, chính là hỏi An Bạch Thần một ít làm tin tức cơ bản. Làm xong ghi chép sau đó, An Bạch Thần vẫn không cách nào rời đi. Hắn cần phải chờ tới pháp y cầm ra so với là hoàn thiện kiểm nghiệm xác báo cáo. Đồng thời cần phải chờ tới cảnh sát bước đầu xác nhận người phạm tội thân phận tin tức và đại khái đầu mối mới có thể tẩy thoát mình hiểm nghi. Xem ra tối hôm nay muốn ở bót cảnh sát nghỉ ngơi. An Bạch Thần thở dài một hơi, hết sức cảm khái. Không nghĩ tới mình ưu tú như vậy một học sinh, lại có thể cũng có thể ở bên trong cuộc ngây ngô một đêm. Bất quá An Bạch Thần cũng không hối hận. So với Diêm Vũ Mạc tỷ muội đã từng thừa bị thương mà nói, mình khổ cực một chút không có gì đáng ngại. Một người ở bót cảnh sát trên ghế dài nằm, An Bạch Thần không có sao mở điện thoại di động lên và Diêm Vũ Mạc tán gẫu. Cảnh sát đã nhúng tay, bỏ mặc nói thế nào, nhất định là sẽ lập án. Chúng ta kiên nhẫn chờ hung thủ bị bắt tin tức là được rồi. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Cảm ơn ngươi. Diêm Vũ Mạc thanh âm tràn đầy cảm kích. Đây là ta phải làm, dẫu sao ta đã đáp ứng ngươi, phải giúp ngươi hoàn thành ước nguyện. Một đêm tán gẫu, An Bạch Thần lại nghiên cứu một hồi thế giới vong linh, sau đó ở trên ghế dài ngủ thật say. Hắn quả thật rất mệt mỏi, ngay ngắn một cách đêm cũng không có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Sáng sớm ngày thứ hai, An Bạch Thần bị bên ngoài huyên náo sinh đánh thức. Hình cảnh Lý Hưng và Pháp Y Long Nghĩa hai người phong trần mệt mỏi trở về. Thành phố Kinh Hoa Đại học Y khoa nhà vệ sinh nữ bên trong phát hiện hài cốt đưa tới cấp trên cao độ coi trọng. Mặc dù chuyện này còn không có ra ánh sáng, nhưng Lý Hưng đã cảm nhận được rất lớn áp lực, phá án độ khó quá lớn. Ừ, ngươi còn chưa đi sao? Lý Hưng đi vào phòng thẩm vấn. Thấy ngồi ở trên ghế An Bạch Thần không khỏi được sững sốt một chút. Cảnh sát, các ngươi đều nói ta có phạm tội hiểm nghi, không để cho ta đi à? An Bạch Thần ủy khuất nói, ta nếu là tự tiện đi, không phải thành hung thủ sao? Ha ha, ủy khuất ngươi. Bây giờ đã căn bản xác nhận chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Người chết thời gian chết ở 3 năm trước nghỉ dài hạn, khi đó ngươi hẳn ở quê quán. Lý Hưng cười một tiếng, vỗ một cách An Bạch Thần bả vai, nói trở về đi thôi, thật tốt giờ học. Ngoài ra, Long Nghĩa nói chiêu ngươi cách làm y trợ lý sự việc, ngươi suy tính một chút. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. An Bạch Thần gật đầu, hỏi, cảnh sát, cái này án kiện có thể thành công phá án sao? Lý Hưng uống nước, thuận miệng hỏi, ngươi làm sao như thế quan tâm chuyện này? Thói quen nghề nghiệp gây ra, Lý Hưng sẽ chú ý tới rất nhiều không bình thường địa phương. Căn cứ ta chuyên nghiệp, ta có thể phân biệt ra được nhà vệ sinh nữ bên trong phát hiện thi hài trên đầu xương vết thương. Suy đoán người chết ở khi còn sống gặp phải bao lớn hành hạ và thống khổ. Hơn nữa, ta nghe tối ngày hôm qua cho ta làm biên bản cảnh sát nói là có hai bộ hài cốt. Một cách trong đó là 7-8 tuổi bé gái. Tuổi nhỏ như thế, nàng cái gì cũng không hiểu, không đáng chết. Lý Hưng đặt ly trà xuống, nghiêm túc trên dưới quan sát một phen An Bạch Thần, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem hết toàn lực đi phá án, nhất định bắt hung thủ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái tội phạm. Cảm ơn tạ cảnh quan. An Bạch Thần giọng hết sức chân thành, hắn ở thay Diêm Vũ Mạc tỉ muội cảm ơn Lý Hưng. đây là chúng ta trách nhiệm. Lý Hưng nói. Án kiện có tiến triển chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Ngoài ra có cần gì ngươi phối hợp địa phương. Ngươi cũng không muốn bất ngờ. Được. An Bạch Thần gật đầu đứng dậy rời đi bóp cảnh sát, đón xe trở lại trường học. Đón xe trở lại trường học nhà trọ sau đó. An Bạch Thần kinh ngạc phát hiện thường ngày không thấy bóng dáng bạn bè cùng phòng. Ngày hôm nay một cách đều không thiếu. Cũng ở trong nhà trọ. Đại anh hùng trở về ngươi phát hiện một cái án lớn theo hai cổ thi thể cùng nhau ngây ngô đến đêm khuya. Huynh đệ. Ngươi thật đúng là cái người đàn ông. Ngươi tốt. Ta là phòng 708 ký giả Bì Quang Hy. Ta có thể phỏng vấn một chút ngày phát hiện thi thể sau tâm tình sao bạn bè cùng phòng rối rít lại gần. Dùng mình phương thức đặc biệt đối với An Bạch Thần tiến hành thăm hỏi sức khỏe. Các ngươi làm sao đều ở chỗ này ngày hôm nay không cần đi học sao An Bạch Thần tò mò hỏi. Ngươi còn không biết sao ngày hôm qua xảy ra chuyện sau đó, lớp chúng ta cấp nghỉ phép một ngày. Đồng thời vì để cho ngươi toàn lực phối hợp cảnh sát điều tra. Đạo sư trực tiếp để cho ngươi nghỉ phép một tuần Trần Phạm kiên nhẫn là An Bạch Thần giải thích. Bì Quang Hy chính là hâm mộ than thở. Nhờ phúc của ngươi. Chúng ta ngày hôm nay đều không giờ học. Mà ngươi là một tuần bên trong cũng không cần đi học. Vậy cũng thật tốt. An Bạch Thần rất vui vẻ. Hắn có đầy đủ thời gian tới toàn lực đánh chiếm lên cấp nhiệm vụ. Đúng rồi. Lão An. Ngươi biết ngươi bây giờ đã thành danh nhân sao từ đại lực cầm điện thoại di động. Tập hề hề đi tới An Bạch Thần bên cạnh. Đưa điện thoại di động đưa tới nói. Ngươi xem. Toàn trường cũng đang thảo luận ngươi. Còn có ngươi diễn cảm bao. Từ đại lực trên màn ảnh điện thoại di động là thứ nhất học viện diễn đàn thiệp. Thiệp lên có mấy cái An Bạch Thần sinh hoạt làm quái tấm ảnh. Trong đó một tấm là An Bạch Thần ngạo nghễ đứng ở trên sân cỏ. Giữ tà mị bá đạo mỉm cười. Đưa tay ra khốc khốc chỉ máy thu hình tấm ảnh. Trong tấm hình này bị người viết lên một câu nói yêu thương sao cùng nhau ngồi xổm toilet đào mộ phần cách loại đó đây là một cách An Bạch Thần diễn cảm bao. Như thế nào cách biểu tình này bao có phải hay không đặc biệt khen từ đại lực cười híp mắt nhìn An Bạch Thần. Không cần phải nói. Cách này nhất định là từ đại lực kiệt tác. An Bạch Thần che chán. Hồi lâu không lời chống đỡ. Cuối cùng hắn yên lặng kế tiếp diễn cảm bao. Gửi đến điện thoại di động bên trong. Sau đó thu giấu đi. Mọi người chung một chỗ làm ầm ĩ sau một hồi. Lại hỏi thăm một chút An Bạch Thần ở bót cảnh sát tình huống. Đúng sự kiện ảnh hưởng căn bản khống chế ở thành phố Kinh Hoa Đại học Y khoa bên trong. Tuy đối bên ngoài cũng có truyền lưu và ra ánh sáng. Nhưng ở cảnh sát ra khỏi tương quan thông báo sau đó. Qua một đoạn thời gian cũng đều bình tĩnh lại. Vì cho An Bạch Thần tiếp đón khách tẩy trần. Bạn bè cùng phòng góp với nhau. Đi ra ngoài trường hiệu ăn xa xỉ dừng lại. Lại cùng đi kỹ thuật viên bên trong ruột khóc sói chu một buổi chiều. Đáng một nói là. Trong nhà trọ bốn cái người đàn ông đều là độc thân chó. Đối mặt kỹ thuật viên và trong tiệm cơm những tình lữ. Thỉnh thoảng sẽ đáp lại hơi ghen tị ánh mắt hâm mộ. Ta một mực rất nghi ngờ. Tại sao chúng ta bốn người đều là độc thân Bì Quang Hy ngồi ở kỹ thuật viên trong phòng riêng. Thở dài một tiếng. Rất có hiện đại thi nhân thương cảm phạm. Học y cũng không là độc thân sao An Bạch Thần ăn trái cây. Rất nghi hoặc nhìn Bì Quang Hy. Mùa xuân trải qua. Ngươi vẫn còn ở tư xuân sao cái này cũng không có thể dựa vào chúng ta chuyên nghiệp. Chủ yếu là trai gái tỷ lệ mất thăng bằng. Hòa thượng hơn thịt thiếu. Chúng ta đều là không ăn được thịt hòa thượng. Từ đại lực phát biểu ý kiến. Trần Phạm buông lời đồng. Nghiêm túc phân tích. Diễn cảm nghiêm túc mở miệng nói. Các ngươi cũng sai rồi. Ta cho rằng người tuổi trẻ bây giờ cái có một chút chủ yếu mâu thuẫn. Cho nên mới đưa đến phần lớn thích cưới phái nam độc thân. Cái gì chủ yếu mâu thuẫn mọi người quay đầu, rối rít nhìn về phía Trần Phạm tò mò hỏi. Trần Phạm ho khan một tiếng. Từng chữ từng câu nói. Người tuổi trẻ bây giờ chủ yếu mâu thuẫn là. Nam sinh cũng có thể ý thức được mình rất nghèo. Nữ sinh nhưng không ý thức được mình đặc biệt xấu xí. Nói rất có lý. gãi đúng chỗ ngứa, không hổ là học phách. An Bạc Thần và những người khác rối rít gật đầu đồng ý, đối với Trần Phạm giơ ngón tay cái lên. Ngay tại lúc này, An Bạc Thần điện thoại di động truyền đến một tiếng chấn động và tiếng chuông tưng tưng. Là cô em tin nhắn ngắn sao? Bị Quang Hy tò mò xít tới. An Bạc Thần đem hắn đầu đẩy ra. Một bên hóng mát đi. Ta không có bạn gái. An Bạc Thần mở điện thoại di động lên. Cha xem tin tức. Phát hiện là thế giới vong linh đột nhiên đẩy đưa một cái thông báo tin tức. An Bạc Thần mở ra thông báo tin tức. Cúi đầu vừa thấy. Không nhịn được mừng rỡ trong lòng. Rốt cuộc có thể làm lên cấp nhiệm vụ. Ta có một cái thế giới vong linh. 4 chương 17 đến từ gì thế giới điện thoại tôn kính người quản lý. Ngài nhận được một cái đến từ gì thế giới kêu gọi thỉnh cầu. Xin hỏi phải chăng hưởng ứng nên thỉnh cầu? An Bạc Thần thấy điều này thông báo mừng rỡ khôn kể xiết. Vội vàng xác nhận. Hưởng ứng thỉnh cầu nguyên bản lên cấp nhiệm vụ liền tắm ở. An Bạc Thần không biết nên như thế nào đi chủ động cảm ứng gì thế giới kêu gọi vong linh thỉnh cầu. Mà điều này mới thông báo nhưng thay đổi An Bạc Thần khốn cảnh. Phát hiện cấp một gì thế giới đại lục ếp ke kêu gọi thỉnh cầu đang liên tiếp bên trong. Ta bây giờ còn chưa có tế đàn vong linh cái này đặc thù thế giới kiến trúc. Nhưng vì cái gì ta có thể cảm ứng được gì thế giới kêu gọi thỉnh cầu đâu? An Bạc Thần trong lòng hết sức nghi ngờ. Hơi làm suy tính sau đó. Dứt khoát không để ý tới. Hắn hướng về phía vài người bạn thân nói. Ta có chuyện trước trở về một chuyến. Nói xong, An Bạc Thần vội vàng rời đi kỹ thuật viên đón xe hồi trường học nhà trọ. Cùng lúc đó, ở rất xa một cái khác vị diện đại lục ếp ke, Adela Nam tước lính. Chống trải hoang dã. Khô nứt đất đai. Nơi này là quanh năm thổi sa mạc chi gió đất nghèo khổ. Bất kỳ quý tộc đều không sẽ nguyện ý ở chỗ này dừng lại chốc lát. Nơi này là Adela Nam tước lãnh địa. Một cái nhân khẩu mấy trăm cũ nát tiểu thôn lạc. Đất bùn và cây cối xây dựng căn phòng nhỏ này dậy người rơi. Bên ngoài vây quanh một vòng hàng rào. Coi như là trong thôn duy nhất cầm được xuất thủ lực lượng phòng ngự. Ở thôn xóm giữa quảng trường, một phiến lúa mạch màu vàng trong đồng, một đám quần áo lam lố các nông phu quỳ xuống đất. Một người chừng 30 tuổi người đàn ông ăn mặc màu xanh trường bào. Hắn quỳ xuống trước nhất phương. Mặt hướng đông phương. Ở tự lẩm bẩm. Vĩ đại tổ tiên. Xin ban cho ta lực lượng cuối cùng. Để cho ta cứu ta con dân. Cứu Adela gia tộc vinh quang. Trước mặt hắn trên đất để một cái hộp nhỏ màu đen. Đây là Adela gia tộc mấy đời tương truyền vũ khí bí mật. Adela Nam tước phụ thân tướng lãnh truyền thừa cho hắn thời điểm. Đã từng dặn dò qua. Nếu như có một ngày. Adela gia tộc lãnh địa gặp uy hiếp. Như vậy đây chính là chúng ta hy vọng cuối cùng. Nó có thể cứu tất cả mọi người. Đứa nhỏ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nhất định phải giữ gìn kỹ nó, không tới thời khắc tối hậu không nên động dùng nó. Ở phụ thân vậy một đời Adela lãnh địa đã hết sức nghèo khó và lạc hậu. Nhân khẩu chạy mất nghiêm trọng. Vật liệu cực độ thiếu thốn. Có thể phụ thân vẫn không có vận dụng cái này hộp nhỏ màu đen. Hắn từ đầu đến cuối kiên trì. Không thể tùy tiện vận dụng các tổ tiên lưu lại bảo vật. Hôm nay Adela Nam tước đã không chịu nổi. Nếu như chỉ là nghèo khó và lạc hậu. Hắn có lòng tin dẫn các con dân hướng tốt đẹp cuộc sống mới phấn đấu. Nhưng hôm nay Adela lãnh địa mặt dẫn nạn cướp một nhóm sa mạc thổ phỉ cường đạo tụ họp lại. Ở 3 ngày trước xông vào Adela lãnh địa tùy ý cướp đoạt nhân khẩu và vật liệu. Bọn họ mệnh lệnh Nam tước ở 3 ngày trong thời gian góp đủ 100 đồng tiền vàng. Nếu như không làm được, bọn họ sẽ giết sạch trong thôn tất cả người đàn ông, lại cướp đi cô gái trẻ tuổi. Trời ơi! Đây là căn bản không cách nào làm được sự việc. Cho dù là cầm Nam tước tự mình bán, cũng không kiếm được 100 đồng tiền vàng. Nghèo khó Adela lãnh địa. Mấy trăm nhân khẩu. Tất cả tài sản cộng lại cũng chỉ giá trị mấy ngàn cái đồng bút. Bọn họ nghèo được leng keng vang. Đám này phỉ đồ. Căn bản chính là muốn tìm một cái cớ giết người. Nghĩ đến đây, Adela Nam tước liền không nhịn được lệ rơi đầy mặt. hôm nay có thể cứu Adela gia tộc và lãnh địa chỉ có các tổ tiên lưu lại bảo vật. Nếu như liền nó cũng không làm được, như vậy sau này đem lại không có Adela gia tộc và Adela lãnh địa. Nam tước hai tay để ở trước ngực cầu nguyện tự lẩm bẩm, các tổ tiên mau cứu Adela gia tộc đi. Đọc xong thần chú sau đó, Adela nam tước móc ra mình duy nhất dao găm, đâm rách ngón tay, đem hiến máu rơi vào hộp nhỏ màu đen lên, kiên nhẫn chờ đợi. Nam tước đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một người lão nông phu quỳ xuống nam tước sau lưng, nhỏ giọng hỏi. Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nam tước trước mặt đại nhân hộp nhỏ màu đen. Một mực sâu sắc kính yêu lại lý trí nam tước đại nhân, chơi thế nào nổi lên các phù thủy trò lừa bịp? Hắn đang đối với một không giải thích được đồ cầu nguyện và niệm chú. Làm như vậy hữu dụng không? Nói thật ra, Adela nam tước mình cũng không biết tổ tiên mấy đời tương truyền lưu lại hộp nhỏ màu đen có hay không dùng. Đây đã là hắn hy vọng cuối cùng. Adela nam tước ánh mắt rơi vào hộp nhỏ màu đen lên, miệng khổ sở nói, trước đợi một chút xem, nếu như vật này cũng vô ích nói, chúng ta liền đem các nam nhân triệu tập lại, theo các địch nhân liều mạng. Hoa nở hai đóa, mỗi biểu hiện một chi. An Bạch Thần một mực khẩn trương nhìn điện thoại di động, cho đến hắn trở lại nhà trọ. Thế giới vong linh một mực biểu hiện đang liên tiếp gì thế giới trạng thái. Đại lục ướp ve, cái này sẽ là một cái địa phương nào đâu, là ai ở thỉnh cầu tử thần, muốn kêu gọi vong linh đâu, người kia sẽ cho ta bộ dáng gì? Tế phẩm vô số nghi ngờ và tò mò tràn ngập ở An Bạch Thần trong đầu. Đây là hắn lần đầu tiên hưởng ứng kêu gọi nghi thức, ít nhiều có chút khẩn trương. Người đàn ông lần đầu tiên cũng là rất quý báu. Đang khẩn trương chờ đợi bên trong, thế giới vong linh rốt cuộc cho ra mới thông báo tin tức. Đại lục ép ve liên tiếp thành công kêu gọi nghi thức đối tiếp thành công. Theo cái này thứ nhất thông báo tin tức đánh ra, điện thoại di động đột nhiên tới một cú điện thoại. Đinh linh linh, ai như thế phiền, lúc này cho ta gọi điện thoại? An Bạch Thần giận dữ. Cẩn thận vừa thấy điện thoại, điện tới người liên lạc tên chữ biểu hiện đại lục ép ve. Đến từ gì thế giới điện thoại cách này? An Bạch Thần cầm điện thoại di động, sườn sốt hồi lâu không phản ứng kịp. Bây giờ gì thế giới người cũng trâu bò như vậy sao? Điện thoại cũng phát minh ra tới kêu gọi vong linh không phải là đúng chọn người máu làm điểm tế phẩm, hoặc là giết vài đầu súc vật sao? Tại sao là gọi điện thoại cho tử thần, sau đó kêu gọi vong linh? Bọn họ bên kia có tín hiệu sao? Treo là không thể nào treo. Nhưng tiếp thông điện thoại, ta nên nói cái gì đâu? Chuyện phát triển có chút vượt quá An Bạch Thần dự liệu. An Bạch Thần chậm nửa ngày, sau đó mới do dự nhận nghe điện thoại. Alo, ngươi khỏe? An Bạch Thần thử dò xét hướng về phía bên đầu điện thoại kia nói. Adela không biết quỳ bao lâu, hắn cảm giác được mình đầu gối đều đã hết sức đau nhức. Ngay tại Adela chuẩn bị buông tha thời điểm, trước mặt hắn hộp nhỏ màu đen đột nhiên sáng lên, dừng lại ở phía trên, máu tươi bắt đầu tự động hội tụ vào một chỗ, giống như là con run như nhau ở dãy rùa, rất nhanh tạo thành một cái thần bí cỡ nhỏ pháp trận hình vẽ. Có biến hóa, Adela nam tước khẩn trương tim đều phải nhảy đến cổ họng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hộp nhỏ màu đen, màu máu đỏ pháp trận lói lên tia sáng yêu dị, từ trong truyền tới kỳ quái tiếng chung. Adela nam tước chưa bao giờ nghe. Một hồi kỳ quái tiếng chun sau này, hộp nhỏ màu đen bên trong phát ra tiếng. Alo, ngươi khỏe? Đây là một cái trẻ tuổi người đàn ông thanh âm, mang thăm dò và cẩn thận mùi vị. Gặp duyệt. Trong cái hộp này, tại sao sẽ đột nhiên lên tiếng thật? Chẳng lẽ là thần kỳ phù thủy thủ đoạn sao? Trong hộp chứa một cái phù thủy sao? Vô số nghi hoặc tràn ngập ở Adela nam tước trong đầu. Hắn có chút ngần ra. Nhưng từ nhỏ bị quý tộc giáo dục để cho hắn rất nhanh làm ra phản ứng. À, tôn kính đại nhân, Adela gia tộc thứ 32 đại lãnh chủ hướng ngài gửi lấy cao quý nhất thăm hỏi sức khỏe. An Bạch Thần nghe bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm, trong lòng yên lặng suy tư. Trừ người đàn ông này thanh âm ra, còn có những thứ khác, một ít khen ngợi và kinh ngạc tiếng huyên náo âm. Nghe được hắn bên người có rất nhiều người. Chỉ là những người này nói. An Bạch Thần cũng nghe không hiểu. Bước đầu suy đoán. Hẳn là chỉ có và tử thần thành lập liên lạc người triệu hoán. Mới có thể tiến hành không chướng ngại lời nói câu thông. Yên lặng Adela Nam Tước có chút tức giận quay đầu. Hắn rất ít dày mình con dân. Nhưng vì không để cho vĩ đại phù thủy đại nhân chán ghét, hắn nhất định phải cầm ra mình thái độ. Các nông phu rối rít im miệng chán chạm đất đàng hoàng quỳ xuống đất triều bái hộp nhỏ màu đen. Adela Nam Tước có chút khẩn trương. Nhỏ giọng vừa khẩn trương hướng về phía hộp nhỏ màu đen nói. Tôn kính phù thủy đại nhân. Xin thứ lỗi ta lãnh địa các con dân xúc phạm. Đợi một chút. Ngươi mới vừa rồi kêu ta cái gì hộp nhỏ màu đen bên trong truyền tới trẻ tuổi người đàn ông thanh âm. Mang vẻ cổ quái và không biết làm sao. Ta gọi ngài là. Tôn kính vĩ đại cường đại phù thủy đại nhân xin thứ lỗi ta rốt nát. Ngài là ta gặp qua thần bí nhất tồn tại. Adela Nam Tước giọng chân thành. Vì lãnh địa. Hắn lựa chọn dùng nhất ngắn gọn lồng lấy từ tạo tới ca ngợi trong hộp vị kia đại nhân. Xin lỗi, ta muốn ngươi hiểu lầm, ta không phải phù thủy. Vậy ngài là ta là tử thần. Ta có một cái thế giới vong linh 4 chương 18 tử thần cũng là người làm ăn. Adela Nam Tước trợn mắt hốc mồm. Hắn nửa ngày không có phản ứng kịp. Tử thần trời ạ sao vĩ đại tổ tiên các ngươi rốt cuộc truyền thừa xuống một cái bảo vật gì ạ. Cái này hộp nhỏ màu đen bên trong lại có thể chứa một cái tử thần ừng ực. Adela Nam Tước khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Hắn không biết nên nói cái gì để diễn tả mình bây giờ lòng phức tạp tình. Ta chỉ là muốn mượn một cái thần bí tồn tại lực lượng vĩ đại. Tới giúp Adela lãnh địa tiêu trừ nạn cướp tai họa ngầm. Có thể ta từ chưa từng nghĩ muốn kêu gọi tử thần à có tò mò nông phu ngẩng đầu lên. Thấy mặt đầy đờ đẫn diễn cảm cứng ngắc Nam Tước đại nhân. Bọn họ trong lòng tò mò. Nam Tước đại nhân rốt cuộc nghe được cái gì? Tại sao sẽ lộ ra như vậy diễn cảm chỉ có kêu gọi vong linh người triệu hoán mới có thể và An Bạch Thần tiến hành không chứng ngại câu thông. Các nông phu thì không cách nào hiểu An Bạch Thần nói ngôn ngữ. Bên kia. Thân ở trường học nhà trọ An Bạch Thần thật lâu không có nghe được điện thoại bên trong truyền tới tiếng âm. Không khỏi được cau mày hỏi. Alo ngươi vẫn còn ở sao hộp nhỏ màu đen truyền đến tử thần đại nhân hỏi. Giọng có chút không nhịn được. Cái này làm cho Adela Nam Tước hết sức kinh hoàng. Vĩ đại tử thần các hạ, ta là ta yên lặng trình lên nhất hèn mọn. Ấy nấy, ta thật sự là không biết dùng bộ dáng gì ngôn ngữ để diễn tả ta nội tâm rung động và sợ hãi. Adela Nam Tước thanh âm hèn mọn cực kỳ, hắn đem trán gắt gao để trước đất đai thân thể hơi run rẩy. Hắn e sợ cho bởi vì mình một ít hành vi chi tiết để cho tử thần đại nhân không hài lòng. Sau đó mang đi mình linh hồn. Trời ơi! Đây chính là tử thần hắn là sống sờ sờ thần minh là để cho tất cả phù thủy. Kỳ sĩ! Các quý tộc cũng sợ hãi trong truyền thuyết nhân vật thần thoại Adela Nam Tước không dám hoài nghi An Bạch Thần thân phận. Dẫu sao hắn đây là lần đầu tiên thấy biết nói chuyện hộp nhỏ màu đen. Cái này nhất định là thần bí cường đại tồn tại. Ngươi không cần như thế khẩn trương. An Bạch Thần cũng có chút ngượng ngùng. Dị giới người cũng như thế khách khí sao động một chút thì là tôn quý. Vĩ đại hình dung từ. Tử thần đại nhân. Xin hỏi ngài có gì phân phó và mệnh lệnh? Adela gia tộc nguyện ý là ngài vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Dâng lên tất cả. Adela Nam Tước rất thông minh. Hắn biết đối mặt chân chính nhân vật lớn lúc. Không nên chủ động nói lên yêu cầu. Mà là biểu đạt trung thành và kính ý. An Bạch Thần buồn bực. Không phải ngươi tìm ta sao đúng vậy, vĩ đại tử thần. Adela Nam Tước gật đầu. Hắn căn bản cũng không biết cái này hộp nhỏ màu đen bên trong chứa là tử thần đại nhân. Nếu không hắn căn bản không biết sử dụng vật này. Trời mới biết hắn tổ tiên kết quả là làm cái gì. Lại đem một cái tử thần núp vào trong hộp hắn tổ tiên. Chẳng lẽ và tử thần có liên lạc sao chẳng lẽ là người làm của tử thần Adela trong đầu suy nghĩ bậy bạ. Hắn cảm giác mình tạm thời nửa hồi khó mà đem chuyện mình trạng thái điều chỉnh xong. An Bạch Thần dò hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì, là muốn kêu gọi vong linh sao? Kêu gọi vong linh? Adela sững sốt một chút, liền vội vàng giải thích. Tôn kính tử thần đại nhân, ta lãnh địa bây giờ mặt dẫn hung ác đồ xâm phạm, ta khẩn cầu ngài có thể hay không trợ giúp ta tiêu diệt nạn cướp. Lãnh địa bị xâm lấn sao? An Bạch Thần cười nói, cái này dễ thôi, kêu gọi vong linh đi. Cường đại chiến sĩ vong linh có thể cho lãnh địa của ngươi cung cấp đầy đủ lực lượng phòng ngự, từ đây lại cũng không sợ xâm lấn. Có thật không, ta có thể sử dụng tử thần đại nhân chiến sĩ sao? Adela Nam Tước hết sức kích động. Ở đại lục ép ke từng có không thiếu liên quan tới vong linh truyền thuyết, đáng tiếc chưa bao giờ có người gặp qua chân chính vong linh. Trong truyền thuyết không bao giờ mệt mỏi, không sợ sinh tử, các chiến sĩ vong linh là tinh nhuệ nhất quân đoàn, cũng là trên cái thế giới này kinh khủng nhất lực lượng quân sự. Dĩ nhiên, ngươi hoàn toàn có thể sử dụng ta vong linh, nhưng là cần phải bỏ ra một ít nho nhỏ giá phải trả. An Bạch Thần thanh âm mang một nụ cười châm biếm. Cái này làm cho Adela Nam Tước thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tử thần đại nhân không phải rất khó câu thông và trao đổi. Chỉ là rất nhanh Nam Tước lại trù trừ. Xin hỏi tôn kính tử thần đại nhân, ta cần muốn cái giá phải trả là gì đâu? Adela Nam Tước thận trọng đặt câu hỏi. Rất sợ bởi vì mình xúc phạm để cho tâm tình trở nên tốt, tử thần đại nhân đại phát lôi đình. Hả? Ngươi cần phải biết, mỗi một người kêu gọi vong linh đều là cần phải trả giá thật lớn. Người triệu hoán phải hướng ta hiến tế hài lòng tế phẩm. An Bạch Thần hơi trầm ngâm, thanh âm trầm thấp, có 10 phần tử thần phạm vi hẹp. Ngươi tế phẩm ở nơi nào? Tế phẩm? Adela Nam Tước xứng sốt một chút, trong chốc lát sắc mặt sát trắng. Tử thần nói lên tế phẩm nhất định không phải thông thường cống phẩm, chẳng lẽ là linh hồn máu tươi? Tử vong chỉ là ở trong truyền thuyết tử thần thích nhất đồ. An Bạch Thần tò mò hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện? Bất quá là muốn một cái tế phẩm thôi, đây là chuyện rất bình thường. Tình kêu gọi vong linh vốn chính là và tử thần tiến hành giao dịch, không bỏ ra để cho tử thần hài lòng tế phẩm, dựa vào cái gì cầm chiến sĩ vong linh cho ngươi sử dụng? Phải biết nếu như chiến sĩ vong linh tử vong, là cần phải tiêu hao khí tức vong linh mới có thể sống lại. Càng cường đại chiến sĩ vong linh, sống lại lúc cần càng nhiều khí tức vong linh. Tử thần cũng là người làm ăn, không thể làm mua bán lỗ vốn. Cái này, Adela Nam Tước sắc mặt đau khổ, nhỏ giọng nói, tử thần đại nhân, ngài cần muốn bộ dáng gì tế phẩm? Là loài người máu tươi vẫn là linh hồn? Ngươi cần muốn bấy nhiêu vị? Có thể hay không dùng súc vật thay thế một chút? Bởi vì thôn chúng ta bên trong đã không lại có bao nhiêu nhân khẩu, nếu như chết lại một số người nói, chúng ta liền ở trên sa mạc sinh tồn năng lực cũng không có. Adela Nam Tước kinh hãi run sợ mở miệng. Hắn dùng bình xanh lớn nhất dũng khí tới hướng tử thần đại nhân nói ra những lời này. Trời ơi! Ta lại có thể hỏi tử thần đại nhân có thể hay không dùng gia súc máu tươi và linh hồn thay thế tế phẩm? Ta nhất định là điên rồi, ngươi đang nói gì? Ta không cần những tế phẩm này. An Bạch Thần cau mày, trong thanh âm mang vẻ tức giận. Cái này đem mình làm cái gì đồ tể sao? Ta muốn linh hồn và máu tươi có ích lợi gì? Tử thần cần tế phẩm là dùng để luyện hóa thành khí tức vong linh, cũng không phải là chỉ có chết mới có thể mang đến khí tức vong linh. Bất kỳ tế phẩm đều có thể thông qua tế đàn vong linh tới luyện hóa thành khí tức tử vong. Nếu như mỗi một đời tử thần đều là, nếu không phải là máu tươi và linh hồn không thể, mọi người làm sao còn đi tín nhiệm tử thần, kính yêu tử thần, sùng bái tử thần? Tử thần đại nhân quả nhiên tức giận. Adela Nam Tước sắc mặt sát trắng, cả người run rẩy, mang nức nở nói, tử thần đại nhân, vậy ta nguyện ý dâng lên loài người linh hồn, dùng linh hồn và máu tươi tới lắng xuống ngài lửa giận. Đợi một chút, ngươi thật giống như hiểu lầm, ta cũng không cần linh hồn và máu tươi. An Bạch Thần thở dài, có chút do dự, sau đó nói, ngươi có hay không cái gì khác tế phẩm tương đối bình thường một chút đồ, chính là các ngươi hiến tặng cho nhân vật lớn thời điểm dùng cống phẩm các loại. Tử thần đại nhân lại có thể không muốn máu tươi và linh hồn, cái này cùng trong truyền thuyết có chút không giống à? Adela Nam Tước sững sốt một chút. Hắn nghe được An Bạch thần hỏi sau đó, điều kiện phản xạ mở miệng hỏi. Cống phẩm sao có người đẹp thức ăn nhân khẩu vũ khí tiền vàng? Tử thần đại nhân, ngày cần loài người người đẹp sao? Adela Nam Tước thận trọng hỏi. Tạm thời không cần. An Bạch thần lắc đầu cự tuyệt. Tại chưa có tế đàn vong linh dưới tình huống, hắn căn bản không biện pháp đi tiếp thu vật còn sống tế phẩm. Hơn nữa đem một cái người sống sờ sờ đi hiến tế luyện hóa thành khí tức vong linh. Loại này hành vi để cho An Bạch thần có chút mâu thuẫn. Adela Nam Tước thở phào nhẹ nhõm. Nếu như tử thần đại nhân nếu không phải là người đẹp không thể nói, hắn vậy không lấy ra được. Hắn trong lãnh địa chỉ có đầu bù xù mặt dơ bẩn trung niên nông phụ. Nghĩ tới đây, Adela Nam Tước diễn cảm lại trở nên khó coi. Hắn phát hiện mình trừ nhân khẩu ra, đơn giản cung cấp bình thường cống phẩm. Tử thần đại nhân, ta không muốn lừa dối ngài, ta có chỉ có một đám nông phu và một khối lãnh địa. Adela Nam Tước thanh âm mang một tia nức nở. Hắn cảm giác được mình hành vi đắt là đang đùa bỡn thần sáng tỏ. Tử thần đại nhân nhất định sẽ nổi giận. Ta không cần loài người thành tựu tế phẩm. Ngươi thật đã cái gì cũng không có sao? Đúng vậy, tôn quý tử thần đại nhân, ta là một cái nghèo khó lãnh chúa. Adela Nam Tước thanh âm có chút run rẩy. Hắn mặc dù nghèo khó, nhưng có một người quý tộc tốt đẹp thành thực phẩm chất. Hắn không muốn cũng không dám lừa dối tử thần đại nhân. An Bạch thần thở dài. Hắn có chút hiểu Adela Nam Tước tâm tình. Bởi vì An Bạch thần cũng là một cái nghèo khó tử thần. Ngươi muốn kêu gọi chiến sĩ vong linh, nhưng lại không cách nào cung cấp để cho ta hài lòng tế phẩm. Cái này làm cho ta rất khó làm ạ. An Bạch thần nói để cho Adela Nam Tước diễn cảm càng thêm đau khổ. Nếu quả thật là quyết định Adela gia tộc muốn nghênh đón diệt vong, Adela Nam Tước vậy không có biện pháp. Hắn có và trong truyền thuyết tử thần đại nhân câu thông chân quý cơ hội, nhưng không cầm ra bất kỳ vật gì thành tựu trao đổi. Adela Nam Tước quỳ xuống đất, nhỏ giọng nói: tử thần đại nhân không so đo, ta đối với ngài chỗ mạo phạm cũng đã là ban ơn. Adela gia tộc không dám lại xa cầu càng nhiều. Ngươi trước hết nghe ta nói xong. An Bạch thần cắt đứt Adela Nam Tước nói, trầm ngâm một chút sau nói: không quá ta thưởng thức ngươi, ta nguyện ý cho ngươi cung cấp một lần bán chịu cơ hội. Xa, bán chịu? Adela Nam Tước diễn cảm sững sốt một chút, cái này cùng tưởng tượng không giống nhau à. Ta có một cái thế giới vong linh. 4 chương 19 ngươi tên chữ, nhất định để cho đại lục ép ke rung động. Đúng vậy, bán chịu. An Bạch thần gật đầu. Lập lại một lần, ngươi có thể trước kêu gọi vong linh sử dụng, sau đó sẽ cho ta thanh toán tế phẩm. Có thật không? Adela Nam Tước kích động cả người đều run rẩy. Hắn không ngừng dập đầu, cao giọng cuồng hô: tử thần đại nhân, ngài là ta gặp qua vĩ đại nhất, sáng suốt nhất, nhất hào phóng thần minh. Ngài trói lọi, nhất định phải chiếu sáng toàn bộ đại lục. Ê-kê, Adela Nam Tước đời này cũng chỉ gặp qua An Bạch thần cái này một cái thần minh. Nhưng cái này không trở ngại hắn vỗ An Bạch thần nịnh bợ. Ngươi trước đừng vui như vậy. An Bạch thần thanh âm nhàn nhạt từ hộp nhỏ màu đen bên trong truyền tới. Ngươi có thể bán chịu tiến hành một lần vong linh kêu gọi. Bất quá cân nhắc đến ngươi không có trước thời hạn thanh toán tế phẩm, cho nên ta không hề qua cho ngươi cung cấp cường đại dường nào vong linh. Ta chỉ có thể cung cấp một người khô lâu binh cho ngươi. An Bạch thần sẽ không nói ra mình trước mắt chỉ có một người khô lâu binh sự thật. Hắn cần phải giữ vững thân là tử thần uy nghiêm và thần bí, để cho người triệu hoán cảm thấy kính sợ. Ngươi sử dụng vong linh thời gian chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau khi kết thúc, ta sẽ triệu hồi vong linh, đồng thời ta cần muốn nhìn thấy để cho ta hài lòng tế phẩm. An Bạch thần không có uy hiếp Adela Nam Tước, chỉ là ý vị sâu xa nói: ta tin tưởng ngươi có thể tuân thủ lần này giao dịch ước định. Và một cái thần minh làm giao dịch, chỉ có ngu xuẩn kẻ ngu mới sẽ. trái với điều ước sự việc. Adela Nam Tước tự nhiên không có chuyện gì sau chống đỡ hết nổi chi tiền tế phẩm can đảm. Chỉ là hắn trong lòng nín một cái nghi vấn. Tử thần đại nhân, ta muốn hỏi một cái vấn đề. Hỏi đi. Một người khô lâu binh có thể trợ giúp ta đánh lui kẻ địch sao? Chỉ có một người chiến sĩ vong linh, như thế nào đánh bại nhiều phỉ đồ đâu? Adela Nam Tước cảm giác được mình có cần phải hướng tử thần đại nhân giải thích cặn kẽ một chút. Trước mắt Adela lãnh địa gặp phải khó khăn. Tử thần đại nhân, vậy đám phỉ đồ số lượng không hề thiếu, ít nhất có hơn 30 người, trong đó còn có một người cường đại kỵ sĩ. Có thể hay không đánh lui ngươi kẻ địch, đây cũng không phải ta quan tâm vấn đề. An Bạch Thần nhàn nhạt mở miệng. Muốn kêu gọi thật nhiều vong linh, ngươi liền cần phải xuất ra càng nhiều hơn tế phẩm. Hơn nữa phải trước thời hạn thanh toán. Có thể hay không trợ giúp Adela Nam Tước đánh bại kẻ địch? An Bạch Thần không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm mình lên cấp nhiệm vụ. Lên cấp nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành một lần tương ứng gì thế giới kêu gọi thỉnh cầu. Cũng không có quy định nhất định phải trợ giúp người triệu hoán hoàn thành tâm nguyện. Đây cũng là An Bạch Thần tại sao tình nguyện tiến hành bán chịu kêu gọi nguyên nhân. Hoàn thành trước nhiệm vụ đem tế đàn vong linh bắt vào tay nói sau. Nếu không cho dù có nhiều hơn nữa tế phẩm, cũng không cách nào truyền tới đây. Càng không cách nào luyện hóa thành khí tức vong linh. Dẫu sao, tế đàn vong linh là thế giới vong linh không ngừng cường đại căn bản chỗ. Cho dù là khô lâu binh chết ở nhiệm vụ của lần này bên trong, vậy rất tính toán. Như thế nào? Ngươi nguyện ý tiếp nhận lần này giao dịch sao? An Bạch Thần từ lúc trước liền phát giác Adela Nam Tước gặp phải khốn cảnh. Một cách tuyệt lộ quý tộc, không có lý do gì đi cự tuyệt An Bạch Thần giao dịch. Bán chịu cung cấp một người khô lâu binh cho ngươi sử dụng. Ngươi còn muốn thế nào? Đây cũng chính là xem ở ngươi là ta thứ nhất vì khách nhân phân thượng, mới có thể có như vậy ưu đãi điều kiện. Cái này, Adela Nam Tước có chút do dự, nhưng rất nhanh làm ra quyết định. Hắn cắn răng nói, tử thần đại nhân, ta nguyện ý tiếp nhận ngài giao dịch. Ta sẽ ở 3 ngày sau thanh toán để cho ngài hài lòng tế phẩm. Trước mặt đặt ở Adela Nam Tước đường là một cách tuyệt lộ. Hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cùng tử thần đại nhân giao dịch lên. Ngươi là một người thông minh, ta hy vọng ngươi có thể còn sống, chúng ta sau này có thể tiến hành càng nhiều hơn giao dịch. An Bạch Thần tâm tình rất tốt. Adela Nam Tước vội vàng cảm ơn. Cảm ơn tử thần đại nhân khen ngợi. Xin hỏi bây giờ ta nên như thế nào kêu gọi chiến sĩ vong linh? Sau này ta sẽ đem nó truyền đưa qua. Ngươi đứng tại chỗ không nên động. An Bạch Thần nhìn một cách điện thoại di động, phía trên có một nhóm mới thông báo. Tôn kính người quản lý, kêu gọi giao dịch đang tiến hành, mời lựa chọn cần truyền đến đại lục Eke vong linh. Nếu như là truyền đại quy mô, hoặc là cường đại vong linh, là cần phải tiêu hao khí tức vong linh mới có thể đột phá gì giới vị diện thành lũy. An Bạch Thần trước mắt chỉ truyền một người khô lâu binh cấp 1 mà nói. Hoàn toàn không cần tiêu hao khí tức vong linh. Có thể tùy tâm sở dục truyền qua. Bởi vì khô lâu binh cấp 1 thực lực cũng không cường đại. Không cách nào ảnh hưởng đến đại lục ếp ke vị diện quy tắc. Đúng rồi. Ngươi là thông qua phương thức gì liên lạc với ta ở cúp điện thoại trước? An Bạch Thần đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Đây là hắn một mực tò mò vấn đề. Tôn kính tử thần đại nhân, ta là thông qua tổ tiên lưu lại bảo vật liên lạc với ngài. Bảo vật là cái gì? Một cái hộp nhỏ màu đen, ta quá ngu muội, không cách nào nói ra nó chân chính tên chữ. Hộp nhỏ màu đen, An Bạch Thần hơi trầm ngâm. Không thông qua tế đàn vong linh mà trực tiếp liên lạc với tử thần đây. Hơn nữa có thể thành lập được truyền vong linh điều kiện kỳ huyễn vật phẩm có rất nhiều. An Bạch Thần ở mua kỳ huyễn vật phẩm trên màn hình liền thấy qua không thiếu. Có thể chúng phần lớn là thuộc về tử thần tự mình mới có thể chế tạo vật phẩm. Trên căn bản là dùng để cho tử thần các người làm sử dụng. Loại này thế giới vong linh đặc biệt vật dư thừa phẩm hẳn là thuộc về tử thần hoặc là tử thần người làm tất cả. Làm sao sẽ lưu lạc đến bên ngoài trong tay người đâu? Chẳng lẽ nói Adela tổ tiên đã từng cùng trước một đời tử thần từng có liên lạc còn sống, bọn họ là trước vài đảm nhiệm tử thần. Tử thần người hầu không an bạch thần hơi thêm suy tư sau đó nói, ta biết, 3 ngày sau ngươi góp đủ tế phẩm có thể thông qua vật này sẽ liên lạc lại ta. Ta hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Tử thần đại nhân, ta sẽ để cho ngài hài lòng, xin tin tưởng ta. Chỉ cần tên này khô lâu binh có thể tiêu diệt phỉ đồ, Adela Nam Tước có lòng tin tìm được tử thần hài lòng tế phẩm. Dẫu sao khô lâu binh nếu như có thể tiêu diệt như thế cường đại phỉ đồ, tất nhiên có rất võ lực mạnh mẽ. Một cái có mạnh mẽ võ lực lãnh địa là có thể ở thời gian ngắn lấy được đến đầy đủ tài sản và tài nguyên. Nếu như xuất hiện khô lâu binh không cách nào đánh bại địch nhân kết quả, vậy mình và lãnh địa cũng được diệt vong. Đến lúc đó đóng hay không chi tiền tế phẩm đều đã không sao. Chẳng qua mình sau khi chết cầm linh hồn bán cho tử thần đại nhân thành tựu tế phẩm đi. Sau khi cúp điện thoại, An Bạch Thần hít sâu một hơi, hết sức kích động. Đây là hắn lần đầu tiên đã chết thần thân phận và dị giới nhân sĩ làm giao dịch. Loại cảm giác này thật quá tuyệt vời. Yên tĩnh một chút, hoàn thành trước giao dịch tương đối trọng yếu. An Bạch Thần uống một ly nước, sau đó mở điện thoại di động lên, trong lòng suy tư. Adela Nam Tước gặp phải vấn đề hết sức gay gắt, cần muốn võ lực mạnh mẽ giúp đỡ. Mặc dù An Bạch Thần cũng muốn bảo vệ thứ nhất vì khách nhân an toàn, nhưng hắn chân thực không rõ được khô lâu binh cấp 1 ở đại lục ép ve sức chiến đấu. Bỏ mặt nói thế nào, lần này hưởng ứng gì giới kêu gọi là một cái tốt cơ hội. Có thể mượn này cơ hội phân tích ra vong linh cấp 1 sức chiến đấu tiêu chuẩn. Từ đó để cho ta đại khái suy đoán ra các vong linh sức chiến đấu. Chỉ cần có chiến đấu cụ thể lực tin tức đánh giá, sẽ có thể giúp ta sau này tiến hành tốt hơn định giá, đòi lấy giá cả thích hợp tế phẩm. An Bạch Thần cảm thấy một môn lâu dài làm ăn là cần hai bên cũng thành tâm thành thật. Nếu như tử thần một mũi tìm chân quý hơn tế phẩm, nhưng lại chỉ cho ra cấp thấp vong linh cung cấp kêu gọi, như vậy chỉ sẽ đánh rơi nhiều người triệu hoán quý khách. Hắn là tử thần, hắn không phải lừa dối thần. Tuyệt biết kêu gọi loại chuyện này có thể hay không thường gặp, không phải mỗi một người cũng sẽ đi và tử thần làm giao dịch. Mỗi một vị kêu gọi vong linh người triệu hoán đều đáng giá được An Bạch Thần đi quý trọng. An Bạch Thần không hy vọng chuyện của mình làm duy nhất mua bán. An Bạch Thần phải làm khách trở lại làm ăn. An Bạch Thần điểm mở điện thoại di động, lựa chọn kêu gọi truyền vong linh, lựa chọn khô lâu binh cấp 1. Lựa chọn vong linh thất bại, không đặt tên vong linh không cách nào tiến hành truyền, mời người quản lý là nên vong linh đặt tên. Điện thoại di động thông báo tin tức để cho An Bạch Thần sững sốt một chút. Hắn lúc này mới nhớ, mình vẫn không có cho khô lâu binh đặt tên. Cách này dầu gì cũng là mình cách đầu tiên vong linh. Tên chữ nhất định phải thận trọng, không thể yếu đi thế giới vong linh danh tiếng. Ừ, đặt tên nói. An Bạch Thần nâng cằm, ngồi ở trên giường, cau mày suy tính. Mấy phút sau hắn trước mắt sáng lên, theo phía sau sắc nghiêm túc lại chỉnh trọng ở khô lâu binh cấp 1 số liệu mặt trên nền truyền vào tên mới. Cốt Ngạo Thiên, ngươi bây giờ mặc dù chỉ là một vong linh cấp 1, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể khỏe trưởng thành, ở trong nhịp cảnh không ngừng mạnh mẽ, cuối cùng trở thành vong linh giới mạnh mẽ tồn tại. Ngươi tên chữ nhất định để cho đại lục ép ke rung động. Cổ có Long Ngạo Thiên chế phách văn học internet, bây giờ có Cốt Ngạo Thiên quát gì giới. An Bạch Thần hết sức hài lòng gật đầu, xác nhận lựa chọn truyền tống vong linh, chính thức đem khô lâu binh cấp 1 Cốt Ngạo Thiên truyền tống đến đại lục ép ke. Ta có một cái thế giới vong linh. 4 chương 20, bá đạo tổng giám đốc Cốt Ngạo Thiên truyền vong linh bên trong. Truyền thành công. An Bạch Thần hài lòng gật đầu một cái. Sau đó hắn nhìn về phía điện thoại di động, phát hiện lại có thể thế giới vong linh phần mềm lên nhiều một cái màn hình, có thể trực tiếp xem Cốt Ngạo Thiên tình huống phụ cận sao. An Bạch Thần kinh ngạc vui mừng phát hiện, hắn có thể thông qua trong điện thoại di động mới đi ra ngoài màn hình, tới xem xét Cốt Ngạo Thiên tình huống phụ cận. hơn nữa còn là 360 độ không góc chết hình ảnh. Thượng đế thì giác. Dẫu sao là nhà mình vong linh, tử thần có thể cùng chung vong linh thị giác. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng, bắt đầu xem xét hình ảnh. Cùng lúc đó, đại lục ếp ve, Adela lãnh địa. Adela Nam Tước ở yên lặng chờ đợi, chưa từng đứng dậy, hắn một mực dẫn các nông phu quỳ xuống trên đồng ruộng. Hắn đang đợi ở tử thần đại nhân nói chiến sĩ vong linh đến. Ước chừng hơn 10 phút sau đó, Adela Nam Tước trước mặt hộp nhỏ màu đen lên. Thần bí pháp trận đột nhiên vặn vẹo. Giống như máu tươi vậy đỏ thắm pháp trận bắt đầu dần dần trở nên lớn. Từng cái màu máu đỏ sợi tơ từ hộp nhỏ màu đen lên đi ra ngoài. Lan tràn đến trên mặt đất. Hợp thành một cái to lớn thần bí pháp trận. Lộ ra ruộng dị và kinh khủng hơi thở. Đây là Adela Nam Tước khẩn trương nhìn một màn này. Không chỉ là Adela Nam Tước chưa bao giờ gặp qua như vậy thần kỳ một màn ruộng dị. Sau lưng hắn các nông phu cũng đều trợn to hai mắt. Pháp trận hoàn toàn ngưng tụ sau đó. Một hồi màu máu đỏ sương mù từ pháp trận bên trong bốc lên. Rất nhanh liền tràn ngập chung quanh hơn 10 mét phạm vi. Màu máu đỏ sương mù hết sức dày đặc bên ngoài căn bản không thấy rõ bên trong cảnh tượng. Ngay tại Adela Nam Tước và các nông phu khẩn trương nhìn chăm chú dưới. Sương mù màu đỏ bên trong truyền tới động tĩnh. Một người toàn thân nhợt nhạt khô lâu từ sương mù màu đỏ bên trong đi ra. Biết nhúc. Nhích khô lâu đây là cái đồ gì à? Các nông phu kinh hoàng hét to. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua sinh vật ruộng gì như vậy. Một cái sẽ tự mình người đi lại hình khô lâu. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Im miệng, Adela Nam Tước gầm nhẹ một tiếng. Đây là tử thần đại nhân ban cho chúng ta chiến sĩ. Chúng ta nhất định phải đối với nó tôn kính. Các nông phu rối rít chớ có lên tiếng. Không dám lại ồn ào náo động. Dùng kinh hoàng và ánh mắt kính sợ nhìn khô lâu binh. Xin hỏi. Tôn quý thần minh chiến sĩ. Ta nên xưng hô như thế nào? Ngài Adela Nam Tước đứng lên. Thử dò xét hỏi khô lâu binh. Hắn không quá xác định cái này khô lâu có hay không trí khôn. Ta Cốt Ngạo Thiên. Cốt Ngạo Thiên nâng lên tay. Chỉ mình. Dùng cứng ngắc chậm rãi giọng. Ta chủ nhân. Để cho ta kế tiếp 3 ngày bên trong. Nghe theo ngươi mệnh lệnh. Được, Cốt Ngạo Thiên đại nhân. Adela Nam Tước hết sức hưng phấn nói. Ta hết sức cảm ơn ngài trợ giúp. Ta muốn hỏi một câu. Ngài có thể đánh bại một người kỵ sĩ sao? Hắn cảm giác được mình cần phải nhắc nhở một chút Cốt Ngạo Thiên. Để cho nó biết mình gặp mặt đối với bộ dáng gì kẻ địch. Ta địch nhân là 30 tên phỉ đồ và một người kỵ sĩ. Tên kỵ sĩ kia thực lực rất cường đại. Có hơn, mạnh mẽ Cốt Ngạo Thiên ngạc cốt thượng hạ khép mở, giọng lạnh như băng cứng ngắc mở miệng. Adela Nam Tước do dự một hồi. Dùng trực tiếp nhất ngôn ngữ để hình dung. Hắn biết đấu khí. Là cái gì? Đồ Cốt Ngạo Thiên có chút nghi ngờ. Ở nó đơn giản trong suy nghĩ. Chưa bao giờ gặp qua đấu khí loại vật này. Nó biết vong linh cấp bậc. Cái này. Adela Nam Tước sững sốt một chút. Hắn đột nhiên phát hiện mình thật rất từ nghèo. Không cách nào hình dung đấu khí kết quả là cái thứ gì. Đấu khí là một cái rất cường đại đồ. Adela Nam Tước chỉ có thể như thế nói. Để cho hắn tới theo ta đánh. Cốt Ngạo Thiên nói hết sức đơn giản ngắn gọn. Phối hợp lạnh lùng cứng ngắc giọng. Để cho Adela Nam Tước hết sức hưng phấn. Chiến sĩ vong linh đại nhân có dũng khí chiến thắng một người kỵ sĩ nhưng mà Adela Nam Tước cũng không biết. Ở Cốt Ngạo Thiên đơn giản suy nghĩ bên trong. Đối mặt địch nhân chính là cần chiến đấu. Không liên quan địch nhân là hay không nhỏ yếu. Nhà trọ bên trong. An Bạch Thần hết sức hài lòng Cốt Ngạo Thiên mà nói. Thở dài nói. Như vậy mới phù hợp Cốt Ngạo Thiên danh tự này. An Bạch Thần nhìn Adela Nam Tước đem Cốt Ngạo Thiên mang vào bên trong lãnh địa. Nghèo khó lạc hậu lãnh địa để cho An Bạch Thần không cách nào nhìn thẳng. An Bạch Thần đánh giá đo lường Adela lãnh địa quy mô kém không nhiều tương đương với thời trung cổ chòm xóm. Bọn họ lại có thể dùng hàng rào thành tựu tường thành vật này chống đỡ được địch nhân tấn công sao? Toàn thôn bên trong không có một cái nghề binh lính. Các nông phu nhất vũ khí sắc bén chính là cái quốc an bạch thần thông qua cốt ngạo thiên thị giác tra xét Adela lãnh địa. Trong lòng than thở. Cái này Adela nam tước nghèo đáng thương. Như vậy lãnh địa cây trả nổi tế phẩm sao? Bất quá cho dù không có tế phẩm vậy không có gì đáng ngại. Chỉ cần có thể hoàn thành lên cấp nhiệm vụ là được rồi. An bạch thần an ủi mình. Adela nam tước đem cốt ngạo thiên dẫn đến mình bên trong lâu đài. Mặc dù nói là lâu đài, nhưng thực chỉ là một đơn sơ nhà đá, nhiều nhất là diện tích lớn liền một ít. Cốt ngạo thiên đại nhân bên trong lâu đài gian phòng, ngài muốn ở nơi nào đều có thể cho dù là ta phòng ngủ. Adela nam tước không có bởi vì cốt ngạo thiên vong linh khô lâu thân phận liền khinh thị nó, ngược lại hết sức coi trọng. Có thư phòng sao có? Bên trong có sách sao có? Vậy ta ở tại thư phòng. Cốt ngạo thiên thanh âm như cũ cứng ngắc lạnh lùng, nó nói để cho Adela nam tước sững sốt một chút. Khô lâu. Vậy thích đọc sách sao? Adela nam tước không quá rõ vong linh. Chỉ có thể gật đầu. Mời cốt ngạo thiên đại nhân theo ta tới. Hắn cũng không biết cốt ngạo thiên sở dĩ muốn ở tại thư phòng tất cả đều là bởi vì an bạch thần mệnh lệnh. Nếu là thư phòng nói, hơn phân nửa sẽ có liên quan tới đại lục ép ke giới thiệu. Có thể để cho ta càng rõ cái này gì giới. An bạch thần tự lẩm bẩm, hắn nhìn cốt ngạo thiên đi vào bên trong thư phòng. Cốt ngạo thiên đại nhân, nơi này chính là thư phòng. Ta không biết lãnh địa các địch nhân lúc nào sẽ một lần nữa xâm lược lãnh địa. Những ngày qua liền khổ cực cốt ngạo thiên đại nhân kiên nhẫn chờ. Adela nam tước sau khi do dự một chút. Lại mở miệng hỏi. Cốt ngạo thiên đại nhân. Ngài đói không có cái gì không muốn ăn đồ, đây chỉ là một câu lễ phép nói. Adela nam tước cũng không quá xác định trước mắt cái này khô lâu chiến sĩ vong linh phải chăng có ăn uống nhu cầu. Ta cần, ngươi đi ra ngoài. Cốt ngạo thiên nói hết sức ngắn gọn, giọng bình tĩnh. Adela nam tước trầm mặt một hồi, xoay người rời đi phòng. Chiến sĩ vong linh quả nhiên đều rất có tính cách. Lâu đài bên trong thư phòng. Cốt ngạo thiên ở thư phòng lên tìm sách. Nhưng mà an bạch thần nhưng phát hiện chữ phía trên một cách cũng không nhận ra. Quả nhiên. Thế giới bất đồng có bất đồng ngôn ngữ và chữ viết. Muốn hấp thu thế giới mới kiến thức. Nhất định phải đọc hiểu bọn họ chữ viết. Không có biện pháp. Cuối cùng an bạch thần quyết định để cho cốt ngạo thiên rời đi thư phòng. Đi tìm Adela nam tước. Xin hỏi cốt ngạo thiên đại nhân còn có gì phân phó ngươi? Bây giờ có thì giờ rảnh không, ta có thời gian. Thân là quý tộc, ta mỗi ngày đều có nhiều thời gian. Ngươi tới thư phòng đọc sách cho ta nghe. Cốt ngạo thiên thanh âm bình tĩnh, để cho Adela không cách nào cự tuyệt. Cái này khô lâu thật quá bá đạo. Được rồi, nó bây giờ là bên trong lãnh địa duy nhất võ lực, ta nguyện ý thỏa hiệp. Adela nam tước có chút ủy khuất, nhưng lại cam tâm tình nguyện đi theo cốt ngạo thiên trở lại thư phòng. Ta có một cái thế giới vong linh. 4 chương 21 ai là đấu khí. Adela dựa theo cốt ngạo thiên yêu cầu. Tìm ra đại lục ép ke sách lịch sử tịch. Giáo dục sách. Truyền thuyết thần thoại sách đọc. Không thể không nói. Adela nam tước có quý tộc phong độ. Hắn tiếng đọc sách không nhanh không chậm. Lộ ra một cổ tử trầm mùn. Tầm thường truyền thuyết câu chuyện và lịch sử đại lục. Từ Adela nam tước trong miệng nói ra. Lộ vẻ được hết sức dí dòm và dễ hiểu. An bạch thần nằm ở nhà trọ trên giường, nghe được nồng nhiệt. Một buổi chiều thời gian ngay tại nghe sách trong quá trình vượt qua. An bạch thần từ Adela nam tước giảng giải bên trong. Dần dần hiểu được đại lục ép ke tình hình chung. Đại lục ép ke trình độ khoa học kỹ thuật không hề cao. Là một cách tương tự với Tây Phương thời Trung Cổ tồn tại vương quốc thế giới. Cũng là một cách thấp ma thế giới. Từ mọi phương diện tới xem. Đại lục ép ke ma pháp thông dụng trước tiên rất thấp. Có thể trở thành ma pháp người sử dụng rất ít, hơn nữa không có mấy người chân chính cao cấp pháp sư. Bởi vì ma pháp thông dụng tỷ số thấp kém liền hạn chế bọn họ ma pháp người sử dụng tư chất. Cho nên ở đại lục ép kê bên trong rất không dễ dàng thấy pháp sư. Bọn họ cũng bị phần lớn người làm quái vật. Hơn nữa đại lục ép kê ở giữa ma pháp bảo vật không hề nhiều. Ma pháp vật phẩm sẽ không bị bán ra. Bởi vì chúng quá loãng, có cho tới không người sẽ hữu dụng nó, ước chừng trao đổi tiền vàng ý niệm. Dĩ nhiên, tình cờ ma pháp vật phẩm trao đổi hoặc bán thành hoàng kim cũng là có thể. Nhưng nó ở kinh tế kết cấu bên trong là hiếm thấy. Người bình thường cơ hồ đều không gặp qua ma pháp, có chút rất nhiều người thậm chí không tin ma pháp tồn tại. Tất cả sử dụng ma pháp sinh vật, bao gồm loài người ở bên trong, vô luận là phù thủy vẫn là vong linh pháp sư, đều có thể bị cho rằng là ma dược. Trừ ma pháp ra, đại lục ép ke nhiều nhất chính là kỵ sĩ. Bọn họ có và loại ma pháp tựa như đấu khí. Mặc dù đáp ứng dùng phạm vi không có ma pháp rộng rãi, nhưng càng bị người bình thường tiếp nhận. Đại lục ép ke lên ma pháp người sử dụng cửa không có cụ thể phân cấp. Chỉ có kỵ sĩ mới có cấp thấp kỵ sĩ, trung cấp kỵ sĩ, cao cấp kỵ sĩ đại khái thực lực phân cấp. Trừ cái này ra, đại lục ép ke truyền thuyết thần thoại mặc dù có không thiếu thần linh truyền thuyết và hình tượng, nhưng càng nhiều hơn chính là kỵ sĩ, chiến sĩ loại thần minh. Đối với loại ma pháp thần minh rất ít có nhắc tới. Adela Nam Tước nói một lần chưa truyền thuyết thần thoại và lịch sử đại lục. Mặc dù không đủ để đem đại lục ép ke toàn bộ tin tức bày ra, nhưng cũng có thể để cho An Bạch Thần đại khái biết rõ đại lục ép ke. Đây là một cái có mình đặc biệt văn hóa thế giới, cũng là một cái khoa học kỹ thuật, ma pháp, võ đạo đồng hành phát triển thế giới. Buổi chiều 5 giờ, Adela Nam Tước nhìn ngồi ở thư phòng trên ghế không nhúc nhích Khô Lâu Binh. Hắn có chút mê muội. Khô Lâu cũng có thể nghe hiểu được những kiến thức này sao? Hắn chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không dám tùy tiện nói ra miệng. Cái này chiến sĩ vong linh tính cách hết sức lạnh lùng, nói chuyện ngắn gọn dứt khoát, hơn nữa vô cùng là thô bạo, vừa thấy thì không phải là nhân vật dễ trêu. Xem ra tử thần đại nhân ban thưởng ta một cái rất cường đại chiến sĩ vong linh à. Nó nhất định có thể đánh bại Adela gia tộc kẻ địch. Adela Nam Tước trong lòng xúc động. Hắn cảm giác mình có chút khô miệng khô lưỡi. Tiếng tình cũng tốt nói một lần chưa. Giọng đều có chút câm. Cốt Ngạo Thiên đại nhân, đây đã là thứ tư bản lịch sử đại lục, còn cần nói tiếp sao? Adela Nam Tước thận trọng nhìn Cốt Ngạo Thiên. Trắng như tuyết bộ xương, đoan tránh tư thế ngồi. Hết thảy các thứ này cũng để cho Adela Nam Tước không dám khinh thường. Cốt Ngạo Thiên yên lặng tựa như không nghe được như nhau, nửa ngày không trả lời. Cho đến nó nhận được An Bạch Thần mệnh lệnh sau đó, lúc này mới bình tĩnh lạnh nhạt mở miệng. Được, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngày hôm nay đến nơi này. Adela Nam Tước sững sốt một chút. Ý của ngài là nói, ngày mai còn phải tiếp tục nghe ta đi học sao? Adela Nam Tước không dám cự tuyệt, chỉ có thể cung kính sau khi thi lễ xoay người rời đi thư phòng. An Bạch Thần tắt điện thoại di động, chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo một vòng, sau đó ăn một bữa cơm tối. Nghèo khó y học sinh cơm tối chỉ có thể ở trường học trong phòng ăn giải quyết. Một tiếng sau đó, An Bạch Thần ăn cơm no trở lại nhà. Trọ nghỉ ngơi, bạn bè cùng phòng vẫn chưa về. Thế giới vong linh bên trong tạm thời không có xuất hiện mới thực tập nhiệm vụ. An Bạch Thần nằm ở nhà trọ trên giường và Diêm Vũ Mạc tán gẫu. Cùng lúc đó, đại lục ép ve, Adela lánh địa. Một người nông phu mặt đầy hốt hoảng, từ đến trong thôn, một đường chạy như điên đến Adela Nam Tước lâu đài đá trước mặt hô to. Không xong, Nam Tước đại nhân, đám kia thổ phỉ lại tới, mới vừa chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Adela Nam Tước nghe được nông phu báo cáo sau đó thất kinh. Hắn vội vàng lao ra lâu đài đá, hỏi nông phu, bọn họ tới bao nhiêu người? 30 người. Tất cả đều tới, Nam Tước đại nhân. Bọn họ liền ngăn ở thôn cửa, không phải hẳn ngày mai mới tới sao? Bọn họ tại sao bây giờ đã tới rồi? Adela Nam Tước sắc mặt sát trắng. Khoảng cách cỡ đỉnh xong thời gian còn có hơn nửa ngày thời gian. Bầy thổ phỉ này làm sao tới trước thời hạn? Nông phu vẻ mặt đưa đám. Ta không biết ạ. Nam tước đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ à? Mau đi nhanh thông báo Cốt Ngạo Thiên đại nhân. Adela Nam tước cắn chặt hàm răng, hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào Khô Lâu binh, trừ phi liền tử thần đại nhân chiến sĩ vong linh đều không cách nào đối phó đám này kẻ địch. Như vậy hôm nay Adela lãnh địa nhất định sẽ bị bọn trộm cướp tiêu diệt. Nhà trọ bên trong, An Bạch Thần vừa cùng Diêm Vũ Mạc tán gẫu, vừa chú ý Cốt Ngạo Thiên động tính bên kia. Ồ, nhanh như vậy thì phải bắt đầu chiến đấu sao? Điện thoại di động trong hình Cốt Ngạo Thiên rời đi thư phòng. Ở vẻ mặt hốt hoảng Adela Nam tước dưới sự hướng dẫn, đi tới thôn cửa. Đây chính là gì thế giới sao? Diêm Vũ Mạc ngồi ở An Bạch Thần mép giường, có chút hiếu kỳ. Nàng đưa đầu tới xem điện thoại di động màn ảnh. An Bạch Thần đã sớm nói cho nàng có liên quan tại thế giới vong linh và dị thế giới sự việc. Nàng biết rõ thân là An Bạch Thần dưới tay vong linh, nhất định là có một ngày sẽ đi hưởng ứng người triệu hoán thỉnh cầu, đi trợ giúp các người triệu hoán chiến đấu. Thân là người hiện đại, Diêm Vũ Mạc chưa bao giờ đi qua dị thế giới. Cái này làm cho nàng hết sức mong đợi và tò mò. Đây chính là ta lần đầu tiên phái ra vong linh hưởng ứng người triệu hoán kêu gọi thỉnh cầu. Hy vọng Cốt Ngạo Thiên đừng cho ta mất thể diện. An Bạch Thần có chút mong đợi Cốt Ngạo Thiên biểu hiện. Nó thực lực không hề yếu. Cuộc chiến đấu này rất đáng giá được chú ý. Ngươi để cho cái này bộ xương đi dị thế giới liền sao? Diêm Vũ Mạc trên mặt có chút thất vọng. Nó quá yếu, sẽ không biết hại chết người triệu hoán. Diêm Vũ Mạc nhao nhao muốn thử. Nếu không ngươi để cho ta đi đi, ta khẳng định sẽ không để cho ngươi thất vọng. An Bạch Thần lườm một cái, không muốn cùng cái này nói chuyện. Không phải mỗi một cái vong linh đều là đặc thù vong linh. Hơn nữa đem Diêm Vũ Mạc truyền tống đến gì thế giới dù biết có cần hay không khí tức vong linh. An Bạch Thần bây giờ cũng không có khí tức vong linh sẽ cung cấp Diêm Vũ Mạc truyền phí dụng. Đừng nói chuyện, muốn bắt đầu. An Bạch Thần và Diêm Vũ Mạc tầm mắt rơi vào trên màn ảnh điện thoại di động. Ở trong một cái chớp mắt này, An Bạch Thần có một loại ở xem kỳ huyễn điện ảnh ảo giác. Đại lục ép ve, Adela lánh địa thôn cửa. Nam tước, thời gian đã đến. Ngươi tiền vàng đây. Một người cưới ngựa khôi giáp màu đen kỵ sĩ buồn bực nói. Hắn đầu đội trước thiết khôi, toàn thân cũng bao phủ ở vừa dày vừa nặng khôi giáp màu đen bên trong. Liền dưới háng ngựa tốt cũng người khoác khôi giáp, nhìn như uy vũ bất phàm. Hắc giáp kỵ sĩ phía sau là mấy chục tên thổ phỉ, đều cầm đao kiếm nện diều, vũ khí không cùng, trên mình phòng giáp kiểu dáng cũng không cùng, lộ vẻ được kém không đủ. Nhưng bọn họ khí thế thảm thiết, lộ ra một cổ tử mùi máu tanh. Cái này là một đám cướp hung hãn. Cái này người cưới ngựa người khí chất không giống như là thổ phỉ, hắn không làm được là một quân nhân chuyên nghiệp. Người đứng xem An Bạch Thần làm ra đánh giá. Diêm Vũ Mạc trợn mắt nhìn hắn một mắt. Xem ly vết thời điểm không cần nói. Khoảng cách ước định thời gian còn có một buổi tối thời gian. Ngươi tại sao phải bây giờ tới? Adela Nam tước thở dài. Hắn đứng ở khô nước trên đất. Phía sau là một đám tay cầm nông cụ các nông phu. Mọi người cảnh giác nhìn trước mặt bọn thổ phỉ. Một buổi tối dưới háng ngựa đen có chút sao động. Hắc giáp kỵ sĩ xách kỵ sĩ trường thương, cười lạnh nói. Ta coi như là lại cho ngươi một buổi tối thời gian. Ngươi có thể góp đủ 100 đồng tiền vàng sao? Ngươi nhất định phải tiêu diệt chúng ta sao? Adela Nam tước diễn cảm hết sức khó khăn xem. Hắn đã lại không có may mắn tâm lý, chỉ là trong lòng còn có nghi ngờ. Chúng ta Adela gia tộc một mực sống ở sa mạc, cho tới bây giờ chưa từng có kẻ địch. Adela lãnh địa vậy hết sức nghèo khó. Ngươi tại sao phải tới quấy rầy chúng ta? Hắc giáp kỵ sĩ nhàn nhạt mở miệng. Ta lấy giết người làm thú vui, không cần lý do. Được rồi. Adela Nam tước diễn cảm ngưng trọng, từng chữ từng câu nói. Ta mặc dù nhỏ yếu, nhưng gia tộc quang vinh và thân là lãnh chúa trách nhiệm không cho phép ta lùi bước. Ta chạm trán đấu đến thời khắc cuối cùng cứng ngắc. Ngu muội. Hắc giáp kỵ sĩ khinh miệt cười một tiếng. Chỉ bằng các ngươi những nông phu này sao? Bọn họ cũng xứng và ta chiến đấu đi. giết sạch bọn họ. Hắc giáp kỵ sĩ quơ một chút trường thương. Hắn lười được tự mình ra tay. Lần trước xâm lược thời điểm hắn đã biết Adela lãnh địa bản lãnh. Đây là một cách không có chút nào lực lượng quân sự nhỏ yếu lạc hậu lãnh địa. Bọn trộm cướp lúc trước sải bước. Diễn cảm dữ tợn. Mang giết người trước hưng phấn. Một đôi cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám này diễn cảm sợ hãi nông phu trên mình. Cốt ngạo thiên đại nhân, nhớ ngươi. Adela nam tước xoay người. Hướng về phía cả người phi hắc bào người mở miệng. Diễn cảm phá lệ nghiêm trọng. Ta sinh mạng và Adela gia tộc tương lai. Cũng nhớ ngươi. Cốt ngạo thiên không có mở miệng nói chuyện. Nó từ trong đám người đi ra. Đứng ở các nông phu và Adela nam tước trước mặt. Đây là ngươi tìm người giúp sao? Hắc giáp kỵ sĩ hơi hí mắt ra. Hắn đã sớm chú ý tới hắc bào nhân này. Chỉ là mình không cách nào cảm nhận được người áo bào đen trong cơ thể có đấu khí chập chờn. Cho nên cũng sẽ không làm chuyện xảy ra. Ai là? Đấu khí cốt ngạo thiên lên tiếng. Nó đang hỏi. Đây là Adela nam tước đối với nó đề cập tới từ ngữ. Hắn nói đấu khí rất cường đại, đơn giản suy nghĩ suy luận. Để cho cốt ngạo thiên phân tích ra. Nó nhiệm vụ lần này chủ yếu kẻ địch chính là đấu khí. Adela nam tước ngây ngẩn, hắc giáp kỵ sĩ vậy trầm mặt, bọn trộm cướp đứng ở tại chỗ chố mắt nhìn nhau. Có tên ai gọi là đấu khí sao? Thật giống như không có. Adela nam tước nửa ngày mới phản ứng được. Cười khổ hướng về phía cốt ngạo thiên nói. Cốt ngạo thiên đại nhân. Nơi này không có ai kêu đấu khí. Ta lúc trước cùng ngươi nói đấu khí. Không phải chỉ một cái người. Mà là chỉ cái này người kỵ sĩ. Đấu khí là một loại để cho người đổi được cường đại lực lượng thần bí. Hắn biết sử dụng đấu khí. Adela nam tước giơ nón tay chỉ hắc giáp kỵ sĩ kiên nhẫn giải thích. Rõ ràng lúc xế chiều đã cho cốt ngạo thiên đại nhân giải thích qua. Tại sao hắn chính là không nhớ được đâu? Adela nam tước rất nhức đầu. Cái này liền đấu khí cũng không biết là cái gì, ha ha. Hắn chắc là một cái nông phu. Người mặc áo bào đen giả thần giả dược tới dọa chúng ta, đây cũng là nam tước kế sách chứ. Chỉ tiếc hắn phái lên một cách liền đấu khí cũng không biết, ngu si. Bọn trộm cướp nghe được Ander kéo nam tước nói, không nhịn được vui vẻ cười to. Ánh mắt hài hước không ngừng nhìn từ trên xuống dưới cốt ngạo thiên. Một cách liền đấu khí cũng không biết người, có cái gì tư cách đứng ra ngăn trở chúng ta? Có chút ý tứ. Hắc giáp kỵ sĩ liếm môi một cái. Trường thương chỉ cốt ngạo thiên. Lạnh lùng hướng về phía bọn trộm cướp ra lệnh. Vén lên hắn áo choàng. Để cho ta thăm hắn hình dạng thế nào. Ta có một cái thế giới vong linh. 4 chương 22. Một cái khô lâu, một cái cuốc. Hắc giáp kỵ sĩ thanh âm rất lãnh khốc. Tràn đầy sát ý. Cho dù là cách điện thoại di động màn ảnh An Bạch Thần. Cũng có thể cảm nhận được cái này một cổ sát ý và khinh miệt. Giết hắn ư? Bọn trộm cướp cùng kêu lên hô to một tiếng. Bọn họ vây quanh tiến lên. Cười gằn nhìn về phía cốt ngạo thiên. Mau! Cho cốt ngạo thiên đại nhân một cái vũ khí. Adela nam tước đột nhiên kịp phản ứng. Vội vàng đem mình bội kiếm lấy xuống. Đây là Adela gia tộc mấy đời tương truyền nghi thức kiếm. Mặc dù không như quân đội chế kiểu vũ khí. Nhưng vậy cái nhất định có lực sát thương. Cốt ngạo thiên đại nhân. Mau cầm! Adela nam tước vội vàng kêu một tiếng. Còn không có cùng hắn phái người đem bảo kiếm đưa qua. Cốt ngạo thiên liền xoay người. Đưa ra mang hắc cái bao tay tay bắt lại bên người nông phu cái cuốc. Sau đó nó xoay người, hướng bọn trộm cướp xung phong. Một cái khô lâu, một cái cuốc. Đây là thuộc về nó chiến tranh. Adela nam tước mặt đầy kích động. Hắn cảm giác được mình gặp Adela gia tộc anh hùng, cái này người da đen. Lại muốn một người đánh mọi người chúng ta lên. Giết hắn! Bọn trộm cướp hưng phấn gào thét. Xung phong đến trước mặt nhất phỉ đồ cầm một thanh khảm đao bộ dáng vũ khí. Mượn xung phong lực lượng. Giơ tay lên nâng lên. Một đao hung hãn bổ vào cốt ngạo thiên trên bả vai. Cát sát một tiếng thanh thúy tiếng vang bùng nổ. Đây là một tiếng tương tự với đao phủ đánh nhau kim loại tiếng vang. Phỉ Đồ theo dự đoán người áo bào đen cánh tay bị chém gãy tình cảnh không có xuất hiện. Chém cái này. Tại sao có thể có kim loại đụng thanh âm? Phỉ Đồ sững sờ tại chỗ. Nửa ngày không có phản ứng kịp. Nhưng là Cốt Ngạo Thiên lại không có dừng công kích lại động tác. Bá cái cuốc bị thật cao nâng lên, mang tiếng gió gào thét hung hăng nện xuống. Phúc Suy phần tử xấu đầu nhất thời đánh bể đầu. Đỏ trắng bắn tung tóe đầy đất. Thi thể không đầu lảo đảo lắc lư nện xuống đất. Cốt Ngạo Thiên nhất kích dưới. Để cho những phỉ đồ khác cũng nhất thời ngây ngẩn. Có chút đã vọt tới Cốt Ngạo Thiên trước mặt, phỉ đồ sao nhất thời ngừng lại. Cảnh giác vây quanh Cốt Ngạo Thiên. Cái này rốt cuộc là làm sao làm được, dùng một cái cuốc là có thể đánh bể người đầu, hắn chẳng lẽ là quái vật sao? Hắn khí lực thật là lớn. Hắc Bào Nhân này ra tay tàn nhẫn. Hắn giống như là không có cảm tình như nhau. Thậm chí cũng không có quẹt một chút trên người máu tươi dơ bẩn. Xem cũng không có xem như nhau, đổ xuống đất thi thể không đầu. Xách cái cuốc, sải bước hướng những phỉ đồ khác đi tới. Cốt Ngạo Thiên đại nhân, Adela Nam Tước thấy một màn này. Kích động hô to một tiếng. Ngươi thật là thật lợi hại. Điện thoại di động màn ảnh bên ngoài, An Bạch Thần thấy một màn này vậy trước mắt sáng lên. Trong lòng hết sức hài lòng. Xem ra Cốt Ngạo Thiên thực lực không hề kém. Khô Lâu binh cấp một cũng cường đại như vậy. Như vậy cấp bậc cao hơn vong linh nên là kinh khủng dường nào. Đối với đao kiếm năng lực phòng ngự xuất sắc. Đồng thời khí lực mạnh mẽ, hơn nữa vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Những thứ này đặc điểm đối với một cái Khô Lâu binh cấp một mà nói đã là hết sức hoàn mỹ. Cùng lúc đó, trên chiến trường hắc giáp kỵ sĩ hơi hí mắt ra. Hắn chú ý tới bọn trộm cướp không có chú ý tới chi tiết. Lưới đao rõ ràng chém tới liền hắn bả vai. Tại sao phát ra đao kiếm đụng nhau tiếng kim loại âm? Hơn nữa cũng không có máu tươi chảy ra không tốt. Hắn có thể là cái biết sử dụng đấu khí kỵ sĩ. Hắn giấu thật tốt sâu hắc giáp kỵ sĩ cau mày. Hắn trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ nói có người đã phát hiện Adela lãnh địa bí mật. Muốn nhanh chân giành trước bỏ mặt nói thế nào. Ta nhất định phải giết chết cái này thần bí kỵ sĩ. Hắc giáp kỵ sĩ trong lòng quyết định. Quả quyết ra lệnh. Cùng tiến lên, ai đều không cho phép lui về phía sau. Hắc giáp kỵ sĩ ở trong lòng đánh giá đo lường. Hắn trước mắt Hắc Bào Nhân này thực lực nhất hơn và mình như nhau mạnh mẽ. Thậm chí có thể còn yếu hơn một ít. Hắn có thể không có nắm giữ đấu kỹ, nếu không người áo bào đen hoàn toàn có thể lợi dụng cường đại đấu kỹ tới một lần tính tiêu diệt tất cả mọi người. Đồng thời lập uy. Không cần thiết lãng phí thể lực từng cách một đi chiến đấu. Chỉ cần xác định người áo bào đen không thể so với mình mạnh mẽ, hắc giáp kỵ sĩ thì hoàn toàn có thể thông qua những phỉ đồ khác tới tiêu hao hắn khí lực. Sau đó mình lại lên trận một kích giết chết, dù là đám này phỉ đồ chết sạch vậy không có gì đáng ngại. Chỉ cần cuối cùng có thể giết cái này thần bí kỵ sĩ, liền có thể hoàn toàn nắm giữ Adela lãnh địa. Cốt Ngạo Thiên về phía trước sải bước, thân thể lớn thẳng tắp. Trên sa mạc gió gào thét thổi qua. Tung động áo bào đen liệt liệt vang dội. Hắn mặc dù chỉ là cầm một cái cuốc, nhưng cho người một cổ tay cầm sắc bén bảo kiếm cao thủ tuyệt thế mùi. Gió lớn đất vàng cầm khí mà đi, trầm mặc ít nói, trước mặt là mấy chục tên kẻ địch. An Bạch Thần, nó là hôm nay vai nam chính. Nó được không? Diêm Vũ Mạc dùng ánh mắt hoài nghi nhìn điện thoại di động trong màn ảnh Cốt Ngạo Thiên. Nàng không quá yên tâm cách này Khô Lâu. Dẫu sao nàng đã đánh bại nó. Hắc giáp kỵ sĩ thấy bọn trộm cướp có chút chù trừ. Không khỏi được gầm nhẹ một tiếng. Ai giết hắn ta thưởng 10 đồng tiền vàng à? Giết ở tài phú dưới sự kích thích. Bọn trộm cướp mù quáng. Nguyên bản còn đang từ từ lui về phía sau phỉ đồ xem là một đám sói giống như sói. Ôm đoàn bắt đầu xung phong. 10 đồng tiền vàng đủ bọn họ nửa đời sau sống rất tiêu sái, không cần lại qua loại này trên mũi đao sinh sống. Bá bá bá, vô số đao kiếm và lưới diều đánh xuống. Phân ở bất đồng góc độ chém vào Cốt Ngạo Thiên chỗ hiểm quanh người. Có chút nông phu đã không nhịn được hét dầm lên. Diễn cảm sợ hãi cực kỳ. Như vậy không khác biệt vây công làm sao còn né tránh, trừ phi là chân chính cường đại kỵ sĩ. nếu không căn bản không cách nào tránh thoát đi. Hắn xong rồi. Căn bản không biện pháp tránh. Hắc giáp kỵ sĩ cười. Nụ cười rất lạnh nhạt. Tràn đầy thích giết chóc mùi vị. Cho dù là hắn. Cũng không dám nói lại không bị thương dưới tình huống tránh thoát tất cả đao kiếm lưới diều. Trừ phi hắc bảo nhân này là một người cao cấp hơn kỵ sĩ. Có cường đại hơn đấu khí hộ thể. Cốt ngạo thiên đứng tại chỗ, nó căn bản cũng không có né tránh ý niệm và ý tưởng. Khô lâu binh đối mặt địch nhân. Chỉ có trực tiếp nhất cách làm. Đó chính là giết kẻ địch tấn công. Vĩnh viễn là phòng thủ tốt nhất chết ta một cái khô lâu binh. Còn có hàng triệu vạn khô lâu binh mặc dù bây giờ chỉ có cốt ngạo thiên một cái khô lâu binh ở chỗ này. Nhưng khắc ghi tại linh hồn chỗ sâu khô lâu vong linh bản năng. Để cho nó không có né tránh. Ngược lại giơ lên thật cao liền cái cuốc. Canh canh canh canh một tiếng lại một tiếng kim loại đánh nhau thanh âm bùng nổ. Đao kiếm và lưới diều toàn bộ chém vào cốt ngạo thiên trên mình. Bọn trộm cướp cơ hồ muốn kinh ngạc vui mừng hét to. Thậm chí có phỉ đồ đã ở thông đỏ mắt không kịp đợi gào thét. Là ta giết hắn, là ta giết, ta chém vào trên cổ. Phúc suy hắn lời còn chưa nói hết. Một hồi tiếng gió gào thét thổi qua. Hắn cổ bị một cái cuốc cắt ra. Tiên máu bắn ra. Đầu lâu ném bay. Mặt đầy hưng phấn và điên cuồng diễn cảm dần dần đọng lại. Chuyện gì xảy ra, hắn không phải là bị ta lưới diều chém trúng cổ sao? Tại sao hắn còn có thể giết người? Đây là tên phỉ đồ này trong đầu cuối cùng lưu lại ý niệm. Sau đó hắn ý thức liền lâm vào một phiến hắc ám bên trong. Cốt ngạo thiên trên người cắm đầy đao kiếm và lưới diều. Có phỉ đồ muốn rút ra mình vũ khí. Nhưng phát hiện vũ khí sâu đậm thẻ ở hắc bào nhân này trong cơ thể. Cái này. Đây là chuyện gì xảy ra? Phỉ đồ hoảng sợ hô to, không nhịn được đổ lui lại mấy bước. Thân vì nhân loại bọn trộm cướp sẽ kinh ngạc sẽ sợ hãi, nhưng thân là khô lâu cốt ngạo thiên sẽ không. Nó sẽ trung thành thi hành mệnh lệnh, giết sạch tất cả kẻ địch dù là mình tan xương nát thịt. Phúc suy phúc suy phúc suy một tiếng lại một tiếng đồ sắc bén nhập thịt thanh âm vang lên. Cốt ngạo thiên đứng tại chỗ. Cái cuốc vơ múa cái không ngừng. Phảng phất là từng trận tàn ảnh lướt qua. Toàn bộ bầu trời nhất thời hạ nổi lên một hồi mưa máu, vô số chân tay cục máu thịt ném bay. Không có bị đánh trúng chỗ hiểm bọn trộm cướp kêu thảm đổ xuống đất. Ôm mình bị thương chảy máu vị trí gào kêu đau không dứt. Đồng bạn từng tiếng kêu thảm thiết đánh tan hoàn toàn còn sót lại bọn phỉ đồ ý chí chiến đấu. Đây là một quái vật căn bản là giết không chết hắn chạy mau à, hơn 10 tên phỉ đồ sát trắng nghiêm mặt. Liền vũ khí cũng không cần. Nghiêng đầu mà chạy. Nếu như kẻ địch chỉ là một tên nhân loại. Cho dù là một người kỵ sĩ chân chính. Hung hãn phỉ đồ vậy chưa đến nỗi nhanh như vậy mất ý chí chiến đấu. Bởi vì kỵ sĩ vậy sẽ bị thương, có thể bọn họ bây giờ đối mặt là một cái căn bản không cách nào hiểu tồn tại. Là một cái căn bản là không giết chết người không. Cái này thân hắc bào phía dưới. Thật chẳng lẽ chính là loài người sao? Đối mặt không cách nào hiểu lực lượng và hiện tượng thời điểm. Loài người luôn là sẽ không tự chủ sợ hãi. Bọn trộm cướp chạy trở về hắc giáp kỵ sĩ bên người, chỉ có ở cường giả bên người mới có thể tìm được cảm giác an toàn. Hắc giáp kỵ sĩ trầm mặt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người áo bào đen. Cái này khắp người cắm đao kiếm và lưới diều. Vô cùng cách đánh vào thị giác hiệu quả. Nhìn như để cho người rung động. Hắn chẳng lẽ mạnh mẽ đến loại này liền sao? Đấu khí hộ thể. Đao kiếm không cách nào thương tổn tới hắn không đúng. Nếu như hắn thật như thế mạnh mẽ. Thủ hạ ta căn bản cũng không có thể có cơ hội đến gần hắn. Ngay tại hắc giáp kỵ sĩ đang ngưng thần nghiêm túc phân tích cốt ngạo thiên thực lực thời điểm. Cốt ngạo thiên động. Nó về phía trước sải bước. Xách nhuôn máu cái cuốc. Nó còn muốn chiến đấu kẻ địch không có tiêu diệt. Khô lâu tuyệt không dừng lại theo cốt ngạo thiên bước. Cắm ở nó xương trong khe hở đao kiếm lưới diều bắt đầu lảo đảo lắc lư. Ở sa mạc cuồng phong lay động hạ. Những kim loại này vũ khí bởi vì tự động trọng lực. Từng cái một rơi trên mặt đất. Bất quá chúng rơi ở dưới đất thời điểm bén đao kiếm lưới diều vậy xé ra cốt ngạo thiên trên người áo bào đen. Đâm đâm đâm, áo bào đen chia 5 xẻ 7. Một cái cả người nhợt nhạt khô lâu từ chia 5 xẻ 7 trong hắc bào hiện thân. Một đôi trống giống lóm sâu mắt bên trong đồng nhúc nhích dù gì lửa linh hồn. Yên tĩnh nhìn chăm chú mặt đầy kinh ngạc và hoảng sợ bọn trộm cướp. Nó đứng ở dưới ánh mặt trời. Lấy khô lâu binh hình tượng xuất hiện, ta có một cái thế giới vong linh 4 chương 23 kỵ sĩ đại nhân. Đợi ta một chút trời ạ, sao đây là một cái bộ xương. Nó lại có thể biết nhúc nhích nó. Nó không phải là loài người, bọn phỉ đồ thanh âm run rẩy lại cả lâm. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy thần kỳ lại một màn rượu dị. Liền cùng ban đầu lần đầu tiên thấy cốt ngạo thiên Adela lãnh địa các thôn dân như nhau. Ở đại lục ếp ve, mặc dù có khô lâu vong linh truyền thuyết, nhưng sẽ rất ít có người nói tới. Thậm chí các vong linh nhiều năm cũng không từng xuất hiện ở mọi người cửa trước mặt. Bọn trộm cướp đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Đối mặt một bước lại một bước đi tới cốt ngạo thiên, bọn họ căn bản không biết nên làm cái gì. Mỗi một người đều nhìn về phía hắc giáp kỵ sĩ. Hắc giáp kỵ sĩ mặt đầy ngạc nhiên. Mặc dù hắn mang nón sắt, cạnh người không cách nào thấy hắn diễn cảm, nhưng mọi người đều thấy được hắc giáp kỵ sĩ yên lặng. Cái này nhất định là phù thủy thủ đoạn. Hắc giáp kỵ sĩ âm trầm gương mặt một cái. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cốt ngạo thiên. Biết nhúc nhích sẽ chiến đấu khô lâu, nhất định là thần bí phù thủy thủ đoạn, chỉ có phù thủy mới có thể làm được để cho một cái thi thể động lực. Cái này khô lâu nhất định là một cái phù thủy sản vật. Có thể nếu như Adela lãnh địa có một cái phù thủy giúp đỡ, như vậy mình muốn hoàn thành chủ nhân giao phó nhiệm vụ, sợ rằng sẽ rất khó. Ở trong một cái chớp mắt này, hắc giáp kỵ sĩ nghĩ tới rất nhiều. Cốt ngạo thiên không có loài người như vậy phức tạp suy nghĩ. Nó ý tưởng rất đơn giản. Giết chết tất cả kẻ địch đại nhân. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Bọn trộm cướp dùng thanh âm run run, hoảng sợ hô. Đại nhân, nó muốn đi qua đối mặt không giết chết quái vật. Phỉ đồ bình thường căn bản không có ý chí chiến đấu. Hắc giáp kỵ sĩ nhất định phải làm ra quyết định. Ở đợt thứ nhất xung phong bên trong, 30 tên phỉ đồ đã chết kém không hơn một nửa người. Đám người kia căn bản không phải cốt ngạo thiên đối thủ. Nếu như lại để cho đám này phỉ đồ tiếp tục xung phong chiến đấu, sợ rằng cũng sẽ không có rõ ràng chiến quả, chỉ sẽ trắng trắng gia tăng chiến tổn. Hắc giáp kỵ sĩ vốn là muốn phải dùng bọn trộm cướp tiêu hao cốt ngạo thiên thể lực sách lược thất bại. Hắn căn bản cũng không biết rõ phù thủy thần kỳ thủ đoạn. Dẫu sao phù thủy là thần bí lại cường đại tồn tại. Ở đại lục ếp ke bên trong, chỉ có cường đại kỵ sĩ mới có thể đánh bại phù thủy. Để ta đi. Hắc giáp kỵ sĩ hít sâu một hơi. Hắn rục ngựa ra, cầm chặt trong tay trường thương. Nón sắt xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm cốt ngạo thiên. Trầm giọng mở miệng. Ta không biết các hạ là vị nào phù thủy. Ta chỉ là một người cấp thấp kỵ sĩ, không dám khiêu khích ngài uy nghiêm. Nhưng chủ nhân ra lệnh cho ta nhiệm vụ, ta cũng phải đi hoàn thành, ta nhất định phải chinh phục Adela lãnh địa. Hắc giáp kỵ sĩ thanh âm vững chắc, lộ ra một cổ tử tự tin, nhưng thực thì hắn trong lòng rất hoảng. Tự biết cái này khô lâu sau lưng phù thủy cường đại bao nhiêu, hắn có phải hay không liền che giấu ở Adela bên trong lãnh địa, hắn có phải hay không núp trong bóng tối quan sát mình, hắn có phải hay không còn có rất nhiều cường đại như vậy khô lâu chiến sĩ đối mặt không biết kẻ địch. Loài người luôn là sẽ sợ hãi. Bất quá thân là kỵ sĩ, hắc giáp kỵ sĩ vẫn muốn thử một lần. Hắn đoán chừng nếu như chỉ là một khô lâu chiến sĩ nói, chỉ cần sau lưng nó phù thủy không ra tay, mình vẫn là có hy vọng chiến thắng nó. Dù là biết rõ phải đối mặt trước thần bí kẻ địch cường đại, hắc giáp kỵ sĩ cũng không khỏi không chiến đấu. Bởi vì nhiệm vụ thất bại sau chủ nhân cho trừng phạt giống vậy để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Tới đi chiến đấu đi, ta lấy một người kỵ sĩ thân phận. Xem ngươi tuyên chiến. Hắc giáp kỵ sĩ rục ngựa ra, cưới ngựa tốt, hướng cốt ngạo thiên phát khởi xung phong. Tạch tạch tạch, tiếng vó ngựa giòn giả rồn dập vang lên. Trà đạp khô nước đất đai, bụi đất tung bay. Bén kỵ sĩ trường thương ở dưới ánh mặt trời lói lên hàn mang. lúc này không cách nào địch nổi lực lượng. Đây là đại lục ếp ke kỵ sĩ lực lượng đại nhân vô địch, giết chết cái quái vật này. Bọn trộm cướp hưng phấn kêu gào to, bên ngoài kêu lên và thanh âm đều không cách nào ảnh hưởng hắc giáp kỵ sĩ. Hắn là một cái nghề nghiệp kỵ sĩ, lúc này hắn trong mắt chỉ có kẻ địch. Cúi người mau chóng ngựa, giơ ngang trường thương, xung phong về phía trước. Cốt ngạo thiên căn bản cũng không có mở miệng nói chuyện, nó đối mặt kỵ sĩ xung phong như cũ sải bước về phía trước, trong tay xách cái cuốc, không sợ chết. Cốt ngạo thiên đại nhân Adela Nam Tước lệ nóng doanh tròng, hắn bị cảm động đến. Chưa từng có người nào người ngoài xem cốt ngạo thiên như nhau, từng là Adela gia tộc cách này như nhau liều mạng qua. Các nông phu khẩn trương nhìn một màn này. Đây là vượt qua bọn họ nhận biết chiến đấu. Cao cao tại thượng kỵ sĩ và lãnh chúa đại nhân kêu gọi mà đến chiến sĩ vong linh. Kết quả ai có thể thắng lợi nó sẽ bị đụng nát. Màn ảnh bên ngoài, Diêm Vũ Mạc phát biểu mình cách nhìn. Nàng không nhận là cốt ngạo thiên vậy thảm trắng yếu ớt xương có thể chống cự một người kỵ sĩ xung phong. Cái này người kỵ sĩ cho người cảm giác quá mạnh mẽ. Hắn khí thế bừng bừng, là chiến trường chân chính sát thủ. An Bạch Thần cười một tiếng. Hắn không có mở miệng giải thích, ngược lại quay đầu hỏi, tóc của ngươi có thể khuấy bể hơn cứng rắn đồ ta không biết, nhưng ít nhất có thể quấn bể cốt sắt đi. Diêm Vũ Mạc giọng có chút kiêu ngạo. Nàng tóc đen là nàng chỗ kiêu ngạo nhất, cũng là trở thành vong linh sau cường đại nhất thiên phú. Vậy ngươi ở nổi điên dưới trạng thái thời điểm thành công công thương tổn tới cốt ngạo thiên sao? An Bạch Thần chỉ trong màn ảnh cốt ngạo thiên, nụ cười hết sức rực rỡ. Cái này Diêm Vũ Mạc sững sốt một chút, nàng có chút chần chờ. Nàng không khỏi không thừa nhận, nàng có thể đánh bại cốt ngạo thiên, lại không thể thương tổn tới nó. Người này xương rất đặc thù, nhìn như hết sức yếu ớt không chịu nổi, nhưng lại dường gì cứng rắn vô cùng. Đây là cốt ngạo thiên vong linh thiên phú hiệu quả. Nó không có gì đặc thù cường đại thiên phú, chính là xương cứng rắn đến để cho người tuyệt vọng. Khi luật luật hắc giáp kỵ sĩ xung phong tăng tốc độ đến trình độ cao nhất, ngựa tốt thật cao nâng lên móng, muốn mượn xung phong tình thế lập tức đạp bể cốt ngạo thiên thân thể. Bá cùng lúc đó, hắc giáp kỵ sĩ vẫy giơ lên trong tay trường thương, hung hãn hướng cốt ngạo thiên đầu lâu đâm đi. Làm hắn bụng ngựa, An Bạch Thần ở điện thoại màn ảnh bên ngoài hô to một tiếng, cầm Diêm Vũ Mạc sợ hết hồn. Nàng cau mày nói, có thể hay không, không muốn xé bất ngờ. Cốt ngạo thiên tiếp thu được An Bạch Thần mệnh lệnh, mắt bên trong đồng lửa linh hồn lói lên không chừng. Nó đứng ở tại chỗ, không tránh nghênh đón. Bá cái cuốc vạt qua gào thét lạnh gió, từ cho tới lên, hung hăng đánh vào bụng ngựa lên. Sắc bén cái cuốc tột đỉnh đâm rách bụng ngựa, máu tươi bão tố bắn. Chiến mã thống khổ tê kêu liền một tiếng, thống khổ tới cực điểm. Đụng vó ngựa hung hãn đạp ở cốt ngạo thiên xương ngực lên, phát ra to lớn thanh âm. Cốt ngạo thiên thân thể bị xung phong sau chiến mã đụng bay ra ngoài, nhưng cũng đúng lúc tránh thoát hắc giáp kỵ sĩ ác liệt một phát súng. Cốt ngạo thiên đại nhân nhìn bị đụng bay rơi trên mặt đất cốt ngạo thiên, Adela Nam Tước không nhịn được la lớn, cực kỳ đau lòng. Cốt ngạo thiên đại nhân bị thương sao? Ở đại lục ép ke người trong mắt, kỵ sĩ là thập phần cường đại chiến sĩ, người bình thường căn bản không phải đối thủ. Khôi, hắc giáp kỵ sĩ chiến mã đã kêu thảm đổ xuống đất, hô hấp càng ngày càng yếu ớt. Đụng của nó cắm một cái cuốc, cái bụng phập phồng không chừng, không ngừng chảy xuôi máu tươi. Cốt ngạo thiên cái cuốc quá chí mạng. Hắc giáp kỵ sĩ ở chiến mã ngã xuống trong nháy mắt cũng đã nhảy xuống ngựa. Hắn không có bị thương, chỉ là lạnh lùng nhìn cốt ngạo thiên ngã xuống phương hướng. Kỵ sĩ không có chiến mã, sức chiến đấu phải suy yếu không thiếu. Cái này bộ xương rất thông minh, biết trước phải giết chết hắn chiến mã. Quái vật kia đã chết rồi sao? Có phỉ đồ thanh âm kinh ngạc vui mừng hỏi. Các nông phu cũng cùng Adela Nam Tước cùng nhau khẩn trương nhìn nằm dưới đất cốt ngạo thiên. Ở mọi người khẩn trương nhìn soi mói, cốt ngạo thiên lại bò dậy, suy nghĩ hắc giáp kỵ sĩ sải bước đi đi. Đáng chết. Nó lại có thể không có sao? Hắc giáp kỵ sĩ thanh âm tràn đầy kinh ngạc và tức giận. Hắn biết rõ mình cưới chiến mã xung phong sau lực công kích. Cho dù là một cái cấp thấp kỵ sĩ bị chiến mã móng chính diện đập trúng. Mặc dù có đấu khí hộ thể. Không chết vậy được trọng thương. Nhưng mà trước mắt hắn cốt ngạo thiên trước ngực một hàng xương vẫn khiết trắng như thường, liền một chút dấu vết cũng không có. Nó căn bản cũng không có bị thương đáng chết. Tên này rốt cuộc lại hơn cứng rắn. Cốt ngạo thiên trong tay đã không có cái cuốc. Nó ở lớn bước về phía trước thời điểm đi ngang qua thi thể của phỉ đồ. Khom người nhặt lên trên đất hai chuôi lưới diều. Ngươi còn có thể chiến đấu sao? Hắc giáp kỵ sĩ hít sâu một hơi. Nắm mình lên kỵ sĩ trường thương hét lớn một tiếng. Đấu khí oanh. Nếu có thực chất màu đỏ đấu khí ánh sáng từ hắc giáp kỵ sĩ trên thân thể bộc phát ra. Hắn là một cái cấp thấp kỵ sĩ. Không biết cường đại đấu khí. Hắn nắm giữ duy nhất đấu khí liền chữ cũng không có. Chỉ có tăng cường mình lực lượng và tốc độ. Tới đi ta lấy kỵ sĩ quang vinh thể. Ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Hắc giáp kỵ sĩ thanh âm trầm thấp. Cả người lóng lánh màu đỏ đấu khí ánh sáng. Trong tay nắm kỵ sĩ thương. Kéo gió tới cực điểm. Điện thoại di động màn ảnh bên ngoài An Bạch Thần thấy một màn này. Không khỏi được sững sốt một chút. Hắn nhìn chằm chằm hắc giáp kỵ sĩ trên người đấu khí ánh sáng. Trong đầu đột nhiên vang lên một câu lời ca. Trên người ta có gan không thể tưởng tượng nổi ánh sáng. Nguyên lai đây chính là đấu khí ánh sáng, quả thật rất không tưởng tượng nổi. Đại nhân, ngươi nhất định sẽ giết cái quái vật này. Đây mới thực sự là kỵ sĩ lực lượng bọn trộm cướp hưng phấn kêu lên. Mặt đỏ lên bàng tựa như mình mới là một người kỵ sĩ chân chính. Đang dùng cường đại lực lượng giết chết tất cả phản kháng mình kẻ địch. Hắn lại có thể biết đấu ký Adela Nam tước đám người diễn cảm đổi được hết sức khó khăn xem. Biết sử dụng đấu khí và biết sử dụng đấu ký là hai loại khái niệm. Người sau thực lực cường đại hơn cốt ngạo thiên đại nhân đánh qua biết sử dụng đấu ký kỵ sĩ sao? Cốt ngạo thiên xách lưới diều. Bắt đầu xung phong. Hai người khoảng cách đến rất gần. Rất nhanh liền đoạn binh giao tiếp. Đụng lượn lờ màu đỏ đấu khí tia sáng kỵ sĩ trường thương trực tiếp đâm ở cốt ngạo thiên ngạc cốt thượng. Cốt ngạo thiên dứt khoát dùng miệng một cắn. Hung hăng cắn kỵ sĩ trường thương. Kỵ sĩ trường thương lập tức không rút ra được. Cái này làm cho hắc giáp kỵ sĩ sững sốt một chút. Chần chờ một chút. Cốt ngạo thiên động tác vẫn không có dừng lại. Nó hai tay nâng lên lưới diều. Lưới diều gào thét đập vào hắc giáp kỵ sĩ trên mình. Mỗi một người vong linh trên mình cũng nhất định có khí tức vong linh. Khí tức vong linh có thể ở trình độ nhất định ăn mòn và phá hoại khác năng lượng thể hệ. Keng một tiếng kim loại giao minh thanh âm vang lên. Hắc giáp kỵ sĩ trên người đấu khí ánh sáng ảm đạm lói lên. Lưới diều mặc dù không có phá hoại trên người hắn khôi giáp. Nhưng cốt ngạo thiên cử lực nhưng xuyên thấu qua khôi giáp. Trực tiếp tác dụng với trong cơ thể yếu ớt nội tạng. Phúc suy. Hắc giáp kỵ sĩ phun ra một ngụm máu tươi. Nhiễm đỏ trước ngực khôi giáp màu đen. Hắn sắc mặt sát trắng lảo đảo lắc lư. Không dám tin nhìn cốt ngạo thiên. Cái này. Lại có thể đột phá ta đấu khí phòng ngự đấu khí ánh sáng không nhìn khốc lóa mắt. Thực thì còn có thể ngăn cản trình độ nhất định tổn thương. Đã bị ngăn cản qua một lần lưới diều cử lực đụng cũng có thể tổn thương ta nội tạng. Hắc giáp kỵ sĩ không dám tưởng tượng nếu như mình không có đấu khí hộ thể sẽ là như thế nào chết kết quả. Ta sợ rằng sẽ trực tiếp chết ở nó dưới lưới diều vừa nghĩ tới ở chỗ này. Hắc giáp kỵ sĩ căn bản cũng không dám lại tiếp tục tiếp chiêu. Hô gào thét gió lớn thổi lên, đây là lưới diều đánh xuống thanh âm xé gió. Cốt ngạo thiên lại một lần nữa chặt xuống lưới diều. Nó không có chút nào cảm tình và thống khổ. Nó so bất kỳ binh lính tinh nhuệ đều phải càng thêm máu lạnh. Chú trọng hơn chiến đấu hiệu suất. Hắc giáp kỵ sĩ xoay người chạy. Hắn không muốn tắm ở khô lâu trong miệng kỵ sĩ trường thương. Ở đấu khí tia sáng ra trì hạ. Hắc giáp kỵ sĩ tốc độ cực nhanh. Chớp mắt một cách liền chạy tới 10 mét bên ngoài. Đụng lưới diều nặng nề đập vào khô nước trên đất. phát ra to lớn thanh âm, bụi mù văng khắp nơi. Adela Nam tước mắt không chớp nhìn chằm chằm bốc lên bụi mù. Hắn khát vọng thấy kỵ sĩ chiến bại cảnh tượng. Bởi vì chuyện này quan toàn bộ Adela gia tộc vận mệnh. Làm bụi mù tứ tán, chiến trường tình huống xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Hắc giáp kỵ sĩ không thấy bóng dáng. Trên chiến trường chỉ có Cốt Ngạo Thiên một người đứng ở nơi đó. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời vẩy vào xương của nó lên, chiết xạ ra màu vàng kim ánh sáng. Kỵ sĩ trường thương rơi trên mặt đất, ngay tại Cốt Ngạo Thiên bên chân. Người kỵ sĩ đó đi nơi nào? Adela Nam tước sững sốt một chút. Hắn nghĩ tới vô số kết cục, nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ tới kỵ sĩ mất tích hình ảnh. Cốt Ngạo Thiên không nói gì, đen ngòm một cặp mắt động nhìn về phía hắn bên trái phía trước xa xa. Mọi người theo nó tầm mắt nhìn sang. Hắc giáp kỵ sĩ đang chật vật chạy nhanh. Khôi giáp lay động. Cả người vòng quanh màu đỏ đấu khí ánh sáng. Ở nơi này khốc lóa mắt phong cách đấu khí ánh sáng ra trì hạ. Hắn chạy trốn tốc độ rất nhanh. Mấy hơi thở liền đã chạy đến ngoài 200 thôn. Kỵ sĩ đại nhân chạy trốn, có phỉ đồ lên tiếng, hắn thanh âm phá lệ run rẩy, tràn đầy khiếp sợ. Đây là một người kỵ sĩ chân chính ạ. Là cường đại như vậy và kiêu ngạo. Hắn tại sao có thể chạy trốn, có thể thực tế liền đặt ở trước mặt. Hắc giáp kỵ sĩ không nói tiếng nào liền chạy. Nghe được sau lưng bọn phỉ đồ khiếp sợ và thất vọng thanh âm. Hắc giáp kỵ sĩ không hề dự định xoay người chiến đấu. Càng không có xấu hổ cảm giác. Một đám ngu xuẩn. Cái này xương thực lực so ta mạnh hơn. Ta căn bản không cách nào tổn thương nó. Càng đừng để ra sau lưng nó còn có một cái thần bí phù thủy trong bóng tối dòm ngó. Các ngươi lấy là ta là sợ chết sao? Ta là phải sống đem tình báo tin tức mang về. Để cho đại nhân biết Adela bên trong lãnh địa thực lực chân chính. Hắc giáp kỵ sĩ cười lạnh. Chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh. Cốt Ngạo Thiên đại nhân, ngài thật là thật lợi hại. Adela Nam tước hết sức kích động. Hắn đi nhanh đến Cốt Ngạo Thiên trên mình. Ánh mắt lóe lên kích động ánh sáng nhìn Cốt Ngạo Thiên. Ngài là Adela gia tộc anh hùng. Cốt Ngạo Thiên không có phản ứng kích động Adela Nam tước. Xoay người nhìn về phía còn dư lại bọn trộm cướp. Thấy cái này thần bí cường đại khô lâu không có hảo ý nhìn chằm chằm mình. Bọn trộm cướp nhất thời sợ hãi kêu một tiếng. Bọn họ liền vũ khí và đồng bạn thi thể cũng không cần xoay người chạy. Khô lâu lại muốn giết người chạy mau. Chúng ta phải vĩnh viễn đi theo kỵ sĩ đại nhân bước chân. Kỵ sĩ đại nhân, đợi ta một chút.